không cần nghĩ nhiều, có thể dứt được thì hắn sẽ dứt. Giờ phút này, trên đại lục đang xuôi dòng, mấy người mở mắt ra. Võ Hoàng cười nói, Tô Vũ tới rồi. Lão vẫn như trước, không gọi Tô Vũ là bệ hạ, bởi vì trước đây Tô Vũ chỉ là một kẻ nhãi nhép trong mắt lão, dù hôm nay lão đầu phục Tô Vũ thì vẫn muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng của chính mình. Trong đám người, Đại Chu Vương nhìn về phía sau, y không hé răng. Trấn Võ Vương hơi kích động, nàng không biết Thái Sơn có trở về hay không, bởi vì nghe nói Tô Vũ đã chiến đấu kịch liệt với vô số cường giả trong thiên môn. Hiện tại hắn đã trở về, Thái Sơn có trở về không? Trong khi bọn họ còn đang tự hôi, Tô Vũ đã đến gần. Mấy người lập tức biến sắc. Hắn rất mạnh. Siêu cấp mạnh. Tô Vũ đã cường đại hơn trước rất nhiều. Tô Vũ mỉm cười lên tiếng, Trấn Võ Vương, người có thể về rồi, trở về đoàn tụ với Võ Vương đi. Võ Vương đã trở lại, Trấn Võ Vương vui sướng nhưng rồi nhanh chóng lạnh mặt. Hắn về rồi à? Tô Vũ không bị thái độ của nàng lừa gạt. Người giả vờ làm cái gì? Trong lòng vui như Tết rồi đúng không? Tô Vũ không ngại hãm hại Võ Vương, hắn thoải mái nói, về rồi, ở trong thiên môn cưới mấy trăm đạo lữ, con đàn cháu đóng, sống rất tiêu dao, ta bảo hắn về mà hắn không chịu, nói là muốn ở bên tân đạo lữ thật ư? Trấn Võ Vương giận tím mặt. Thật đấy, ngươi về trước đi, đừng để hắn chạy thoát. Trấn Võ Vương nghiến răng nghiến lợi, giận không kiểm được. Ta về trước đây, nếu cần thì ta sẽ quay lại dứt lời, nàng nhanh chóng rời đi. Tô Vũ hô, chờ đã, Minh Vương Phi cũng về đi, lần này mọi người mang về không ít cường giả trong cửa, Minh Vương bị Võ Vương lôi kéo nên cũng muốn cưới thêm thê tử. Minh Vương Phi sửng sốt, hắn dám sao? Tô Vũ mỉm cười, Văn Vương và Võ Vương đều trở lại rồi nên gan ông ấy lớn hơn. Sắc mặt Minh Vương Phi vô cùng lạnh lùng. Lớn mật. Vậy ta cũng về đây. Tô Vũ gật đầu, Nhạc Vương cũng về đi, ngươi hãy tục đạo trong thiên địa của Văn Vương. Văn Vương mới về, ngươi đi xem có vớt được gì không. Lam Thiên, ngươi hộ tống bọn họ trở về. Tô Vũ nhìn về phía Võ Hoàng, ngươi về thiên địa của ta, ở đó có thân thể đạo trong cửa không yếu, ngươi thử hợp nhất đi. Võ Hoàng lộ về ngưng trọng, Thái Sơn trở lại rồi ư? Đúng, thực lực hắn thế nào? Võ Hoàng vừa nóng lòng muốn thử vừa thấp thỏm bất an. Tô Vũ đáp có lệ, tạm thời đừng chọc đến hắn. Hiện tại tên kia rất mạnh, mạnh đến mức nào? Dù thế nào thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại Võ Hoàng. Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn mạnh thì bổn hoàng cũng không sợ, ta muốn báo thù. Tô Vũ mỉm cười, tùy ngươi, nếu ngươi đấu không lại thì cứ về thiên địa của ta đấu không lại ư? Võ Hoàng cảm thấy chính mình bị khinh thường, lão cắn răng gần giọng, cứ thử xem. Ừ, đi về đi. Nhạc Vương chen vào, vạn tộc. Tô Vũ đáp, ta sẽ ở lại đây. Kê nào dám đến, ta tát chết kê đó. Yên tâm đi. Trong thiên môn còn bị ta quậy cho long trời lỡ đất, huống chỉ là bọn họ. Đi đi. Tô Vũ vẫy tay, Lam Thiên hiện thân, y nhìn thoáng qua Đại Chu Vương rồi lại nhìn Tô Vũ, nghĩ đến việc Tô Vũ bảo tất cả bọn họ trở về, Lam Thiên không nói gì, chỉ cười khẽ báo biệt, chúng ta về trước đây. Dường như mấy người cũng nhận ra gì đó, Tô Vũ không bảo Đại Chu Vương trở về. Minh Vương Phi thấy thế thì mở miệng, chúng ta đi đây, đa tạ Vũ Hoàng bệ hạ đã lo lắng. Đúng rồi, thời gian qua Chu Thiên rất bận rộn, hay là cũng về nghỉ đi. Đại Chu Vương nhìn bà, nhẹ giọng trả lời, đa tạ ý tốt của Vương Phi, ta cần hội báo tình huống cho bệ hạ đã rồi sẽ về sau. Minh Vương Phi không nói gì nữa, bà nhanh chóng xuôi dòng Trường Hà. Mấy người khác cũng sôi nổi rời khỏi. Sau khi bọn họ đã đi rồi, Tô Vũ tìm chỗ ngồi xuống, trước mặt hắn hiện lên một cái bàn trà. Đại Chu Vương yên lặng ngồi xuống phía đối diện. Dưới chân, nước Trường Hà còn đang chảy xuôi, Đại Chu Vương nhìn Tô Vũ pha trà, ánh mắt biến ảo, lâm vào trầm tư. Tô Vũ pha trà xong thì rót cho y một ly, hắn hỏi, người cố ý à cái gì? Tô Vũ cười, cố ý bóp méo ký ức quá khứ của ta. Tin nói rằng chưa từng nhắc đến Chí Cường Bảy Đạo, là ngươi làm đúng không? Ngày đó ta mang ngươi đi, ngươi đã cố ý xoay chuyển thời không để khiến ta nghi ngờ. Đại Chu Vương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới đáp, bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là thủ đoạn không đủ cao minh, không thể xoay chuyển toàn bộ ký ức mà thôi. Tô Vũ cười, sao lại vậy được? Ngày đó ta đâu quá cường đại. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Đại Chu Vương và nói, không ngại ta nói nhiều vài câu chứ? Có một số việc ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không làm ngơ như Nhân Hoàng, không thể coi như nó chưa từng xảy ra. Nhân Hoàng là người thông minh thích giả bộ hồ đỏ, nhưng ta thì không. Vậy nên cuộc sống của ta mệt hơn một chút, còn thích truy tra đến cùng. Đại Chu Vương cười tự giễu, thật ra không có gì để nói. Ta vốn không phải người tốt, chỉ là... Hai... Tiếng thở dài của y tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là bị đồng hóa mà thôi. Tô Vũ suy tư, người đi theo Nhân Hoàng nhiều năm nên bị đồng hóa ư, có lẽ vậy. Đại Chu Vương thở dài một tiếng, trách nhiệm đại đạo thật sự rất đáng sợ. Mọi chuyện không phức tạp như ngài tưởng tượng. Có vài người rời khỏi vạn giới nhưng vẫn muốn biết tin tức của vạn giới. Ta chỉ là nhãn tuyến được lưu lại. Đại Chu Vương nhấp một ngụm trà, mục đích duy nhất của ta là ngồi xem phong vân, quan sát hết thảy,

ngươi phải trả lời ta, nếu không thì những kẻ này sẽ không còn ai sống sót. Thiên Môn hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Rốt cuộc Nhân Môn là tồn tại thế nào? Ngươi cảm thấy ta biết ư? Tô Vũ cười nói, đúng vậy, ta cảm thấy là ngươi biết. Thiên Môn trầm mặc một lát mới đáp, một tồn tại vĩ ngạn. Tô Vũ kinh ngạc, vĩ ngạn ư? Bởi vì đối phương thật sự rất đáng sợ. Ý chí Thiên Môn dao động, ta bị phong ấn cũng là do hắn ban tặng. Tô Vũ cười cười, thôi được rồi, Thiên Môn nói rằng đối phương đáng sợ thì chắc là thật sự đáng sợ. Hắn lại nhìn về phía những người kia, đưa ta một nửa đi. Nếu ngươi muốn đối phó với ta thì phải sống lại, như vậy sẽ không tốt cho việc khôi phục thực lực của ngươi. Đám thần hoàng biến sắc. Tô Vũ đã đáng sợ tới tình trạng này rồi sao? Đến Thiên Môn cũng phải thỏa hiệp ư? Nhưng Thiên Môn lại cự tuyệt, ga bình tĩnh nói, ngươi sẽ không ra tay với ta, bởi vì ta có thể mở ra cưỡng ép kéo ngươi vào trong cửa. Ngươi muốn đối đầu với đám không và thạch ư? Không muốn lắm. Hắn nhìn về phía đám người thần hoàng, tươi cười sáng lạng vạch trần sự thật, các ngươi chỉ là chất dinh dưỡng được nuôi dưỡng cho đám gia hỏa trong Thiên Môn mà thôi. Thần hoàng, ta có một vấn đề muốn hỏi. Năm đó Nhân Hoàng muốn các ngươi cùng đối phó Tam Môn, chắc ông ấy đã nói đến tình huống trong cửa và chuyện âm dương tương hợp, Nhân Hoàng sẽ không giấu các ngươi, vậy tại sao các ngươi tạo phản? Hợp tác với những kẻ trong cửa tốt hơn ư? Dù thế nào thì chúng ta cũng là tu giả cùng một thời đại, còn đám người trong cửa thì dù đồng tông đồng tộc nhưng các ngươi cảm thấy tồn tại thời đại trước sẽ không giết các ngươi ư? Sắc mặt thần hoàng hơi khó coi, tạo phản cái gì? Chúng ta chỉ muốn sinh tổn mà thôi, lão lạnh lùng nói, Ngục Vương giết chóc người của chúng ta, Thời Gian Sư cũng vậy, Văn Vương và Nhân Hoàng mặc kệ. Nhân tộc các ngươi mới là tàn nhẫn nhất, độc ác nhất. Năm đó Nhân Hoàng lôi kéo chúng ta tới đây không phải là muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn trấn áp Tam Môn sao? Từ đầu đến cuối, các ngươi chỉ coi chúng ta là vật hy sinh, là quân cờ. Nếu không phải cuối cùng Nhân Hoàng gặp xui xẻo thì hắn sẽ dễ nói chuyện như bây giờ sao? Sau khi hắn bị thương, không đủ sức trấn áp chúng ta thì mới có vẻ bất lực vậy thôi. Thần Hoàng cười lạnh, đám người các ngươi quá dối trá. Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy các ngươi hợp tác cùng trong cửa thì không suy xét đến việc mình sẽ trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ ư? Thần Hoàng trầm mặc một hồi mới chậm rãi đáp, không. Tô Vũ kinh ngạc, vì sao lại chắc chắn như thế? Sao các ngươi cảm thấy mình sẽ không trở thành chất dinh dưỡng? Chỉ dựa vào thực lực của các ngươi ư? Quanh Thần Hoàng có vài người hoảng sợ lộ về bất an. Thần Hoàng nhìn Tô Vũ, trầm giọng nói, bởi vì rất nhiều người tu luyện Tam Thân Pháp. Tô Vũ ngây người. Ngay sau đó, hắn đã hiểu. Thần Hoàng bình tĩnh nói tiếp, năm đó, để chống lại nhân tộc và gia tăng lợi thế đàm phán với cường giả trong cửa nên không ít người trong số chúng ta đã tu luyện Tam Thân Pháp, chỉ là đa số không dung tương lai thân, nhưng khi Tam Môn mở ra, chúng ta sẽ dung hợp tương lai thân. Vết xe đổ của Nhân Hoàng còn ngay đó, đến hiện tại chúng ta cũng hiểu ra được vài điều, chỉ cần dung Tam Thân Pháp thì bọn họ sẽ không dám tùy tiện cắn nuốt đại đạo của chúng ta, bởi vì làm vậy có khả năng sẽ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Một phần đại đạo của chúng ta sẽ phù phiếm như bèo trôi không bến. Lão nở nụ cười, Tô Vũ, đừng cảm thấy chỉ có nhân tộc ngươi thông minh. Chúng ta tu luyện Tam Thân Pháp, người trong cửa không dám cắn nuốt chúng ta. Nếu không, Nhân Hoàng cường đại chính với xe đổ của bọn họ. Tô Vũ sờ cằm, ồ, thông tin ngươi cung cấp khá hữu dụng đấy. Hình như Tam Thân Pháp được truyền ra từ Nhân Môn, quả thật tương lai thân có vấn đề rất lớn, thậm chí là Nhân Môn cho các ngươi mượn lực lượng, đa số đô cổ trong cửa đều biết việc này, người thời đại chúng ta thì không biết nhiều lắm. Vậy đám gia hỏa đó thật sự không dám nuốt các ngươi ư? Thần Hoàng bình thản trả lời, đúng. Nhưng nếu không phải là không còn cách nào khác thì chúng ta đã không lựa chọn như thế. Tất cả là vì các ngươi cưỡng ép chúng ta. Giữa kết cục là bị các ngươi giết chết và bị Nhân Môn hại chết, chúng ta lựa chọn kết cục thứ hai. Lão đang nói cho cả Tô Vũ và Thiên Môn nghe. Các ngươi không thể cắn nuốt chúng ta. Tô Vũ bật cười, ai dạy các ngươi vậy? Tô Vũ chưa từng suy xét đến việc này, lúc trước hắn không biết, sau này mới biết được. Nhưng có vẻ Thần Hoàng đã biết từ lâu. Tô Vũ lại nói, đám người Tiên Hoàng đã chết hình như chưa từng dung Tam Thân. Thần Hoàng bình tĩnh đáp, bởi vì khi đó bọn họ không lường trước được rằng sẽ chết ở đây, nhưng hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị rồi. Khi Tam Môn vừa mở ra, chúng ta sẽ dung Tam Thân, sao hiện tại không dung luôn? Hiện tại dung Tam Thân thì có thể gia tăng chút thực lực. Thần Hoàng nhìn thẳng hắn, người căn bản là không hiểu, khi Tam Môn mở ra, quá khứ hiện tại tương lai đều là mạnh nhất, khi đó dung Tam Thân sẽ tăng lên nhiều nhất. Tô Vũ, người cũng có thể thử xem. Tô Vũ bật cười, đừng, ta không cần đâu. Ta không muốn xui xẻo. Nhưng ngươi còn chưa cho ta biết là ai đã dạy các ngươi có ý nghĩa gì không? Tô Vũ gật đầu. Đương nhiên là có. Ta không biết chuyện này mà các ngươi có vẻ biết rất rõ. Chẳng lẽ Nhân Môn đã dạy các ngươi ư? Sinh linh vạn giới dung Tam Thân là kết quả mà Nhân Môn mong muốn. Vậy thần tộc thật sự có quan hệ với Nhân Môn ư? Hay Tiên Hoàng đã câu thông với Nhân Môn từ trước? Tô Vũ thấy bọn họ trốn tránh gần Thiên Môn. Hắn nhìn Thiên Môn, cười nói, ngươi không cho ta thì đành thôi vậy. Xem ra ngươi cũng có tính toán. Ta sẽ chờ ngươi ở vạn giới. Hy vọng ngươi sớm trùng hợp với vạn giới. Nếu không,

ta có thể giúp ngươi canh giữ địa môn, nhưng ta không quản được nhân môn. Tô Vũ gật đầu, ta biết, đề phòng địa môn là được. Với thực lực của tiền bối, dù địa môn sống lại hoàn toàn thì vẫn có thể chiến một trận. Tiền bối đã tới 39 đạo rồi sao? Đại khái vậy. Tử Linh chi chủ nhíu mày, đến cảnh giới này thì nội tình của ta cũng cạn kiệt, nhưng ta còn chưa tới cực hạn, hiện tại ta khuyết thiếu lực lượng sinh mệnh đại đạo, không thể tạo thành vòng tuần hoàn sinh tử cân bằng hoàn chỉnh. Tô Vũ suy xét rồi nói, Văn Vương từng truyền thụ cách thay đổi lực lượng đạo tắc. Hiệu suất quá chậm. Lúc trước Tử Linh chi chủ không cảm thấy chậm, hiện tại có Tô Vũ là đối tượng so sánh, hắn ta bỗng cảm thấy cách đó quá chậm. Tử Linh chi chủ nói tiếp, tốt nhất là giết siêu hạng cho ta bồi bổ. Sinh mệnh lực của siêu hạng đều rất cường đại. Trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh lực được thì càng tốt. Lần này ngươi tiến vào địa môn, trong địa môn có siêu hạng, vậy giết vài tên về cho ta, để xem ta có thể bước vào 40 đạo hay không. Nếu thiên môn hoàn toàn sống lại thì chắc sẽ mạnh hơn ta hiện tại một chút, địa môn cũng vậy. Có lẽ địa môn còn cường đại hơn thiên môn. Tô Vũ gật đầu, ta sẽ xem tình huống, ngoài ra nghe nói sẽ có vạn đạo thạch, để ta xem có thể đoạt được bao nhiêu, nếu cướp được nhiều, sau khi nhân hoàng khôi phục thì còn thừa bao nhiêu. Tử Linh chi chủ coi như không nghe thấy. Dù còn thừa nhưng chắc gì tiểu tử ngươi sẽ cho ta. Còn việc gì nữa không? Không có. Thế sao còn chưa cút? Tô Vũ bất đắc dĩ. Hắn ta chẳng khách khí gì cả, không phải chỉ hô vài câu tử lão thôi sao? Tô Vũ bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, vòng linh chi chủ đâu? Có lần này đến phiên Tử Linh chi chủ câm nín. Hắn ta nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu mới đáp, thật đáng tiếc. Sao ngươi lại mọc ra một cái miệng như vậy chứ? Tô Vũ im lặng. Ngươi có ý gì? Tử Linh chi chủ tức cười, ta lưu lại một sợi ý chí mà ngươi cũng muốn lừa dối. Còn nói vong là cực hạn của tử, vong linh tốt hơn tử linh, ngươi biết cái gì là tử vong đại đạo không mà dám nói bừa. Sau khi trở về, tiếp thu tia ý chí kia, ý chí trở về tương đương với tiếp thu toàn bộ ký ức của vong linh chi chủ, khi ấy hắn ta mới biết Tô Vũ đã làm gì, hắn ta cảm thấy vô cùng bất lực. Vong linh chi chủ cái gì, đó là bản thân hắn ta. Tô Vũ tiếc nuối, tiền bối giết vong linh chi chủ rồi ư, quá lạnh lùng. Vong linh chi chủ không tồi, dễ lừa dối hơn nhiều. Thế mà ngài lại hấp thu gã. Tử Linh chi chủ lười đáp, lại đuổi hắn lần nữa, không có việc gì thì chạy cút đi thôi được rồi, ta cút. Tô Vũ nghĩ tới gì đó, cuối cùng hắn vẫn nói, để đại đạo của Lưu Hồng nối với đại đạo của tiền bối, vậy có thể xem như dung thiên địa của tiền bối không? Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày, gật đầu đáp, có. Nhưng quá ghê tởm, hắn ta khó chịu, chuyện này chẳng khác gì cắm chiếc đũa vào mũi ngươi, ngươi có sướng không? Đương nhiên là khó chịu. Chẳng trách lại bị treo lên đánh. Tô Vũ nở nụ cười, mực đạo của hắn không hoàn toàn dung nhập, không thích thì tiền bối chặt đứt mực đạo cũng được. Tử Linh chi chủ bình thản đáp, không cần. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem lão sư của Tô Vũ ngươi rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Có vẻ Lưu Hồng lại giả danh lừa bịp rồi, nhưng thật ra thì cũng không tính là lừa. Sau khi Tô Vũ tiến vào học phủ, gã là lão sư chuyên môn hướng dẫn cho tân sinh khóa Tô Vũ, quả thật xem như lão sư của hắn, chỉ là Tô Vũ không thèm để ý mà thôi. Tử Linh chi chủ không chặt đứt đạo của gã có lẽ là muốn nghiên cứu gì đó. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi, không chết là được, ngài cứ dùng thoải mái, bổn tọa tự biết. Tô Vũ gật đầu, ta đi đây, ta dung nhập thiên nguyên giới vực vào tử linh địa ngục, xem như tân sinh trong tử vong, có một đường sinh cơ. Tiền bối có thể thử nghiên cứu ở phương diện này. Tử Linh chi chủ suy tư, khẽ gật đầu. Quả thật trong tử linh giới vực hiện giờ có một địa bàn tràn ngập sinh mệnh, đây có thể gọi là tân sinh trong tử vong. Tô Vũ nhanh chóng ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện, Lưu Hồng vẫn còn đang bị đánh. Thấy Tô Vũ đi ra, gã thống khổ nói, bệ hạ, cứu mạng. Tô Vũ quan sát một lát rồi nở nụ cười, cứu cái gì? Vẫn sống mà. Đang rót lực lượng sinh tử cho ngươi đấy, hãy tận hưởng đi, thân thể ngươi hơi yếu nhưng vẫn cứt chó thì không tồi, không làm gì nhiều nhưng lại lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Lưu Hồng khóc không ra nước mắt. Tô Vũ không để ý tới gã, có vẻ tử lão muốn biến Lưu Hồng thành phân cách tuyến luân chuyển sinh tử trong thiên địa, nếu thuận lợi, Lưu Hồng sẽ thu hoạch không nhỏ, còn thống khổ thì là chuyện bình thường thôi. Treo lên đánh thì sẽ mất mặt ư, có quan trọng không? Lưu Hồng gã có sĩ diện à. Tô Vũ đi vài bước, thấy Lưu Hồng vẫn còn nhìn mình thì tức giận nói, được, ta cứu ngươi, theo ta đến vạn giới thôi. Lưu Hồng ngượng ngùng lên tiếng, ta đắc tội Từ Linh chi chủ tiền bối, không muốn mang phiền toái đến cho vạn giới, bệ hạ đừng cứu ta. Ta chịu đựng được. Tô Vũ bị gã chọc tức. Quả nhiên gia hỏa này không muốn chạy, bà nãy gã chỉ đang diễn cho hắn xem mà thôi. Minh Thổ, xuống tay nhẹ quá, đánh mạnh vào. Rõ. Minh Thổ đại đế nhanh chóng đáp lại, ông rút roi ra, lực lượng sinh tử trên đó mạnh hơn trước nhiều. Lưu Hồng kêu thảm thiết, gã thầm mắng. Tô Vũ vẫn nhỏ mọn như trước. Tô Vũ mỉm cười rời khỏi tử linh giới vực. Hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, sau đó mới có thể an tâm tiến vào địa môn. Thượng giới.

lão sợ mọi người không tin tưởng nên đã nói rằng tiên vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không thần phục. Hiện nay, có khả năng Tô Vấp tới đây. Không, không phải là có khả năng mà là nhất định đối phương sẽ tới. 32 đạo lực lượng, hắn là siêu hạng rồi ư? Thiên cổ đoán rằng, có lẽ vạn tộc ở Thượng Du đã bị bình định rồi. Không, sau khi tiên hoàng chết, có lẽ vạn tộc Thượng Du đã tan tác. Nay còn bao nhiêu người còn sống? Có lẽ đám người thần hoàng chưa chết, nhưng chắc chắn là không ít người đã chết. Dù thiên môn không bị bình định thì chắc chắn cũng đã bị đảo loạn. Với thực lực Tô Vũ hiện tại, hắn đến đây không phải để đối phó với bọn họ, mục tiêu của hắn chắc chắn là đám tồn tại đỉnh cấp kia. Lão nhìn về phía vị cường giả ma tộc kia, mạo muội hỏi một câu, Viêm Hỏa đại nhân hiện nay có thực lực gì? Cường giả ma tộc kia là thủ hạ của Viêm Hỏa Ma Hoàng. Vị ma hoàng đi theo Ngục Vương tiến vào địa môn. Cường giả ma tộc ở vạn giới và thiên môn đều chết rất nhiều, hiện nay cường giả cảnh giới chủ nhân quy tắc chỉ còn lại Ma Thiên Tôn, nay ở đây có thêm một vị cường giả ma tộc đỉnh cấp là ma hoàng đời trước. Viêm Hỏa Ma Hoàng. Sau khi đám người thiên cổ tiến vào, để sống sót, bọn họ nghĩ biện pháp để Ma Thiên Tôn liên hệ với vị cường giả ma tộc kia, nhưng lão sợ bọn họ sẽ bị bắt hết nên không đến địa bàn của bọn họ mà là đóng quân tại khu vực nguy hiểm này. Cường giả ma tộc kia nhíu mày quát lớn, đây là điều ngươi có thể hỏi ư? Đám tu giả bốn phía phẫn nộ. Thế lực của Viêm Hỏa không yếu, lão dựa vào Ngục Vương có thể coi là một trong những tồn tại đỉnh cấp ở đây, tình cảnh của Viêm Hỏa cũng không tệ lắm. Tu giả vạn giới tới đây phải đối mặt với sự cuồng vọng của đối phương, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ở vạn giới, thiên cổ là lãnh tụ tiên tộc, là lãnh tụ vạn tộc, tại đây, lão chỉ là cường giả nhị đẳng bình thường mà thôi, trong thế lực của Viêm Hỏa, nhị đẳng cảnh không hiếm thấy. Tuy địa môn không cường đại bằng thiên môn, siêu hạng không nhiều bằng thiên môn, cũng có ít nhất đẳng hơn, nhưng trong thế lực của Viêm Hỏa cũng có cường giả nhất đẳng. Đối với loại gia hỏa không biết điều như thiên cổ, tu giả ma tộc không khách khí chút nào. Đám tu giả ma tộc này có người đã đi theo Viêm Hỏa từ trước, có người là hậu duệ sau này mới ra đời. Kẻ trước mắt này tuy chỉ là nhị đẳng mới thăng cấp, nhưng lại rất kiêu ngạo khi đối mặt với thiên cổ. Ở vạn giới, đám người thân hoàng phi hoành hành nhiều năm, tại đây, địa vị của bọn họ chẳng là gì cả. Thân hoàng phi chỉ mới bước vào tam đẳng, là tu giả năm đạo mà thôi. Vài vị khác cũng có tiến bộ nhưng phần lớn đều là ba. Bốn đạo lực lượng, ở vạn giới thì có thể nói là cường giả, ở thế giới trong cửa này thì không tính là gì. Thiên cổ không tức giận, lão cười nói, ta thất lễ rồi. Lão nhìn về phía đối phương, không biết Viêm Hỏa đại nhân và Ngục đại nhân đã có cách ứng đối với Tô Vũ hay chưa. Đây không phải chuyện cần ngươi phải nhọc lòng. Cường giả ma tộc nhíu mày, tin đồn kia hẳn là do hỗn độn chi chủ truyền ra. Tên Tô Vũ giết chủ nhân cấm địa kia chính là kẻ đã đuổi các ngươi đi ư? Cường giả ma tộc nhíu mày, tên Tô Vũ giết chủ nhân cấm địa kia chính là kẻ đã đuổi các ngươi đi. Đúng là hắn hỗn độn chỉ chủ lừa gạt ai đấy? Cường giả ma tộc cười lạnh, gã lại muốn làm gì? Thiên cổ, ngươi từng nói đối phương chưa đến tám đạo, chưa được bao lâu mà đối phương đã giết được chủ nhân cấm địa rồi ư? Nực cười. Thiên cổ im lặng. Nực cười sao? Đừng cười. Đúng là khó có thể tin được, bởi vì nơi đây mới trôi qua hơn nửa năm mà thôi. Nếu nói rằng một kẻ nửa năm trước mới tám đạo mà hiện tại đã giết được cường giả 32 đạo thì người bình thường đều cảm thấy bỏn cười. Có lẽ thiên môn cũng cảm thấy như vậy, những kẻ ở trong địa môn chắc cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thiên cổ và những kẻ khác đều không nghi ngờ tin tức này. Nếu là người khác thì không có khả năng. Nhưng nếu đó là Tô Vũ thì hắn có thể làm được. Giờ phút này, thiên cổ nhanh chóng phán đoán. Chỉ sợ ở gần Ngục Vương cũng không an toàn nữa. Hiện giờ, càng là nơi cường giả tụ tập thì càng không an toàn. Đặc biệt là Ngục Vương. Bởi vì chỉ mạch Ngục Vương lưu lại bên ngoài đã đắc tội Tô Vũ. Tuy rằng Ngục Vương là tỷ muội kết bái với đám nhân hoàng nhưng Tô Vũ không quen biết nàng. Tô Vũ cũng đã từng giết nhân tộc thượng cổ. Tô Vũ đã tự mình ra tay giết Vân Thủy Hầu và Ám Ảnh Hầu. Ở trong mắt Tô Vũ, Ngục Vương cũng chẳng cao quý hơn bọn họ. Thiên cổ nhìn về phía cường giả ma tộc trước mắt, lão cười nói, đại nhân, nếu Tô Vũ tới đây thì e rằng nơi này sẽ không an toàn. Quanh đây không có chút phòng hộ nào, chúng ta muốn dời đi xa một chút, ngài thấy sao? Cường giả ma tộc lạnh nhạt đáp, không thể. Không có mệnh lệnh của ma hoàng, không kẻ nào được phép rời đi. Thiên cổ thở dài. Ta biết mà. Viêm Hỏa sẽ không thả bọn họ rời đi. Đến nhờ cậy Viêm Hỏa vừa có lợi vừa có hại, lợi ở chỗ bọn họ sẽ có nơi cắm rễ, hại là Viêm Hỏa sẽ tính toán bọn họ. Tuy đám người thiên cổ không mạnh, chênh lệch quá lớn với cường giả tam môn, nhưng bọn họ có rất nhiều tu giả vạn giới. Tu giả vạn giới vốn là miếng mồi ngon. Giết tu giả vạn giới thì có thể trở về vạn giới. Cường giả địa môn giết tu giả vạn giới để cường hóa căn nguyên, thay đổi dương khí. Đương nhiên, hiện tại Viêm Hỏa vẫn chưa động thủ. Viêm Hỏa có dòng dõi và thuộc hạ, thậm chí có một vài cường giả giao hảo. Viêm Hỏa coi đám người Thiên Cổ là vật phẩm giao dịch tư nhân, dù Viêm Hỏa không cần nhưng gần đây Thiên Cổ có thể cảm nhận được có một vài cường giả đã tới nhìn trộm bọn họ, coi bọn họ như hàng hóa. Lão đoán rằng có lẽ nhóm người bọn họ đã bị đối phương coi là hàng hóa để giao dịch với vài cường giả trong địa môn. Nhưng những kẻ đó đang đợi, chờ đợi đám người vạn giới cường đại hơn. Đặc biệt là lão. Có lẽ lão đã bị bán với giá cao. Quả nhiên khi lão đưa ra mong muốn rời đi thì đối phương không muốn thả. Lúc trước, Thiên Cổ không còn đường nào để đi nên mới lựa chọn tạm thời ở lại đây một thời gian, nhưng không ngờ Tô Vũ tới nhanh như vậy. Địa bàn của Viêm Hỏa và Ngục Vương chắc chắn sẽ bị Tô Vũ nhắm đến. Đám người phe lão ở ngoài địa bàn này, muốn đến bên kia thì chắc chắn phải đi qua chỗ này, bọn họ ở đây chẳng khác gì đang chờ chết. Bọn họ vốn muốn dưỡng sức thêm một thời gian, nhưng xem ra bọn họ không thể chờ thêm được. Ánh mắt Thiên Cổ lóe lên, lão thở dài một tiếng, đành thôi vậy. Lão nhìn về phía mấy người thần hoàng phi rồi lại nhìn cường giả ma tộc, sau khi chần chờ một chút, cuối cùng lão vẫn nói, đại nhân, nếu chúng ta không thể rời đi thì Viêm Hỏa đại nhân có thể phái một vị cường giả nhất đẳng đến đây tuần tra được không? Hừ, Thiên Cổ lộ vẻ bất đắc dĩ, đại nhân, ta vội vàng rời khỏi vạn giới, không mang nhiều bảo vật, nhưng năm đó tiên hoàng có để lại một khối tiên hoàng bia, có trình bày một ít về sinh mệnh đại đạo, không biết đại nhân có hứng thú hay không? Ánh mắt cường giả ma tộc khẽ dao động nhìn về phía Thiên Cổ. Thiên Cổ tươi cười nịnh nọt, đại nhân, ngài xem có thể an bài một chút hay không, chỉ là sửa đổi lộ tuyến cường giả tuần tra một chút, đi vòng qua chỗ chúng ta tuần tra vài lần mà thôi việc này. À, cường giả kia lộ vẻ rụt rè nhưng thực ra đã động tâm, dù sao Thiên Cổ cũng là hoàng giả tiên tộc đương nhiệm, vẫn phải có chút vốn liếng. Giờ phút này, trong tay Thiên Cổ xuất hiện một bia đá, lão tươi cười sáng lạng đi về phía kẻ kia, đôi tay cầm bia rất cung kính. Kỳ thật có ma tộc đang ở đây, mà Thiên Tôn đứng cách đó không xa yên lặng nhìn Thiên Cổ, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc. Lúc này, Thiên Cổ đã đi tới bên cạnh người nọ, hai tay dâng tiên hoàng bia. Tấm bia đá tiên hoàng lưu lại này rất cường đại. Cường giả ma tộc duỗi tay muốn nhận lấy. Đúng lúc này, Thiên Cổ đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại ném bia về phía gã. Gần đó, mấy người thần hoàng phi cũng lập tức ra tay toàn lực. Oanh! Cường giả ma tộc kia hoảng sợ nhìn bia đá nện xuống, âm một tiếng, thân thể gã bị đạp nát, những người khác ra tay trực tiếp phá hủy đại đạo của gã. Âm ẩm ầm. Đại đạo nứt ra. Bia đá nhanh chóng hóa thành lồng giam trấn áp đại đạo, biển ý chí cũng bị trấn áp tiến vào bia đá. Đám người không hé răng. Bọn họ ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Cường giả ma tộc này mới vừa bước vào nhị đẳng không lâu, chỉ có lực lượng chính đạo, gã bị bọn họ đánh bại rất nhẹ nhàng, bị bắt lấy trong nháy mắt. Bốn phía, từng đạo đại trận bắt đầu rách nát. Thiên Cổ bình tĩnh cầm tấm bia đá giãy dụa trong tay, lão nhìn về phía Ma Thiên Tôn, nhẹ giọng nói, ngươi ở lại hay đi theo chúng ta? Ma Thiên Tôn lộ vẻ mặt phức tạp, lúc này, một thanh niên tóc tím trầm giọng nói, đi theo các ngươi. Sau khi vào địa môn, Viêm Hỏa Ma Hoàng đã không còn là hoàng của ma tộc nữa. Chúng ta không đoán được hắn muốn gì, thời gian qua hắn chưa từng làm bất kỳ điều gì cho ma tộc. Gã nhìn Ma Thiên Tôn, thời đại thay đổi. Hắn đã rời khỏi vạn giới quá lâu rồi, hắn đã thay đổi, không còn là ma hoàng nữa. Ma Thiên Tôn đại nhân, chúng ta và hắn không cùng phe. Huống chi, bọn họ khinh thường Tô Vũ, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, phải rời đi thì mới có cơ hội sống sót. Ma Thiên Tôn thở dài gật đầu, Thiên Cổ huynh, sự vụ ma tộc. Về sau ngươi thương lượng với Madana đi. Thiên Cổ nhìn ông ta rồi lại nhìn Madana, đây là quyết định chính xác nhất mà Ma Thiên Tôn từng đưa ra. Nếu ma tộc cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Ma Hoàng đã chết, nay Viêm Hỏa. Không biết hắn nghĩ gì, nhưng có khả năng hắn cũng có ý đồ gì đó giống Ngục Vương. Lão nhìn về nói xa, nếu không coi trọng tin tức Tô Vũ sắp đến, những người này và cả Ngục Vương đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chúng ta yếu ớt, dù nói ra thì cũng không có ai để ý, nhưng nếu Hỗn Độn Chi Chủ đã truyền âm khắp địa môn như vậy thì chừng tỏ hắn có coi trọng việc này. Ta không biết hắn có liên hệ với nhân môn hay không, nhưng chắc chắn là hắn cực kỳ coi trọng việc này nên mới làm vậy, vậy mà có những kẻ lại nghĩ rằng hắn không có ý tốt, những kẻ đó quá ngu xuẩn. Giờ phút này, Thiên Cổ cảm thấy lựa chọn của Hỗn Độn Chi Chủ là cực kỳ sáng suốt. Chuyện này cần phải công khai. Nếu Tô Vũ lẻn vào đây mà không ai để chuyện này trong lòng thì sớm muộn gì cũng phải hối hận. Không ở đây được nữa. Đám người chúng ta đều là miếng mỏi ngon, đám cổ thú trong địa môn muốn nuốt chúng ta. Chu cũng là nhân tộc, không thể chấp nhận chúng ta. Hỗn Độn Chi Chủ bên kia hẳn cũng là mục tiêu Tô Vũ sẽ nhắm đến. Thiên Cổ than thở, trốn không thoát. Thiên Cổ suy xét một phen rồi nói, ta muốn mang mọi người đến cậy nhờ Hỗn Độn Chi Chủ. Thần Hoàng Phi khẽ biến sắc, người nói Tô Vũ sẽ đến đó, hơn nữa thực lực chúng ta quá yếu, còn mang theo rất nhiều tộc nhân. Thiên Cổ, nếu thất bại thì cả chủng tộc sẽ hủy diệt. Ta biết. Thiên Cổ hít sâu một hơi, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Dù hỗn độn chi chủ bị công kích thì có khả năng hắn sẽ là mục tiêu cuối cùng, thực lực hắn mạnh nhất, dù đám người Tô Vũ muốn động thủ nhưng chưa chắc đã đến đó đầu tiên. Hơn nữa, không phải là chúng ta không có bất cứ lợi thế nào lợi thế gì. Mọi người nhìn lão. Chúng ta còn cái gì? Trừ tộc nhân ra, chúng ta chẳng còn gì cả. Thiên cổ trầm giọng nói, vẫn còn. Chúng ta có cường giả ở vạn giới, thần hoàng vẫn chưa chết. Chúng ta cực kỳ hiểu biết Tô Vũ, hiểu hắn hơn bất cứ kẻ nào, kể cả nhân môn, đây là lợi thế. Hỗn độn chi chủ coi trọng như thế chứng tỏ hắn không ngu, ít nhất hắn sẽ nghe ý kiến của người khác. Ta sẽ đến thăm dò trước. Thần hoàng phi nhíu mày, để ta đi. Bà nhìn về phía thiên cổ, người không thể đến đó, nếu hắn giết ngươi. Không đâu, thiên cổ cười nói, yếu cũng có ưu điểm của yếu, nếu ta là tu giả hơn 20 đạo thì có khả năng hắn sẽ giết ta, nhưng ta chỉ là một tu giả 10 đạo, đối với hắn mà nói, thực lực thế này chỉ như muối bỏ biển, giết ta cũng chẳng có ích gì. Tô Vũ muốn giải quyết hắn, chẳng lẽ hắn không muốn đối phó với Tô Vũ sao? Long Thiên Tôn trầm giọng, thiên cổ, bọn họ thật sự có thể đối phó với Tô Vũ sao? Không phải bọn họ đang đánh giá cao Tô Vũ, mà là vạn tộc đã bị Tô Vũ đánh đến sợ rồi. Thiên cổ gật đầu, điều ngươi băn khoăn không sai, vậy nên chúng ta sẽ không ở đó mãi mà là lấy được thứ cần để tăng cường thực lực từ chỗ hỗn độn chi chủ rồi nhanh chóng rời đi, thậm chí chúng ta có thể chỉ giao dịch một lần, chúng ta bán tình báo về Tô Vũ để đổi lấy một ít tài nguyên. Trốn ở đó mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Chỉ có thể liều một lần mà thôi. Lão lại nhìn về phía Madana trong đám người, nếu ngươi nguyện ý mạo hiểm thì có thể đi tìm Tô Vũ, bán ra tình báo mà chúng ta biết, đổi lấy một ít tài nguyên, có lẽ Tô Vũ sẽ không ra tay. Cũng có khả năng hắn sẽ giết ngươi. Madana nhíu mày, hắn tùy tiện bắt người nào đó ở đây thì cũng biết nhiều hơn chúng ta, làm thế để làm gì? Không phải là gã sợ, mà là cảm thấy chưa chắc đã đổi được gì. Thiên cổ mỉm cười, không nhất định phải cung cấp gì cho hắn, chỉ muốn để hắn biết rằng chúng ta sợ hắn, chúng ta không dám đối nghịch với hắn, chúng ta nguyện ý cung cấp những gì chúng ta biết cho hắn. Như vậy nếu sau này gặp nhau thì có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Dù chúng ta khó sống nhưng chưa chắc hắn sẽ tàn sát tộc đàn. Mấy người liếc nhau rồi đều gật đầu. Thiên cổ hít sâu một hơi, hành động đi, cất giấu toàn bộ tộc nhân, nhân lúc viêm hỏa chưa phát hiện, nhanh chóng rút lui. Đám người là hạng người quả quyết, bọn họ đã quen lang bạc kỳ hô. Bọn họ nhanh chóng thu hồi tộc nhân hoạt động trên đại lục, đám tu sĩ rất bình tĩnh tiến vào không gian binh khí tị nạn. Nay bọn họ không thể trở về vạn giới, địa môn vô cùng nguy hiểm, có thể ra ngoài hít thở một lát đã là một loại hưởng thụ, không thể cầu mong quá nhiều. Tô Vũ sắp tiến vào, bọn họ biết tên kia đáng sợ đến mức nào. Phải tránh hắn. Đám người rút lui tuân tự, từ sau khi tiến vào địa môn, bọn họ đã trải qua những tháng ngày thế này không chỉ một lần, cũng có vài tộc nhân đã ngã xuống, có đôi khi gặp phải nguy hiểm, có người còn chưa kịp phản ứng thì đã chết. Đám thiên cổ có lẽ là những người phản ứng nhanh nhất. Sau khi nghe tin Tô Vũ có khả năng sẽ tiến vào, bọn họ đã lập tức đánh chết cường giả ma tộc trông coi, nhanh chóng rời đi. So với cơn phẫn nộ của viêm hỏa, Tô Vũ mới càng khủng bố hơn. Tuy viêm hỏa không yếu còn thiên cổ chỉ là một vị tu giả 10 đạo nhưng thiên cổ không coi trọng lão ta. Có đôi khi thực lực mạnh không có nghĩa là sống lâu. Nếu đám người viêm hỏa vẫn coi thường như thế, thiên cổ cảm thấy có khả năng lão sẽ nghe được tin tức bọn họ ngã xuống sớm thôi. Có thể đi thuyết phục bọn họ không? Không có khả năng. Lời hỗn độn chi chủ nói mà những kẻ kia còn chẳng để ý, huống chỉ là lời nói của đám người thấp cổ bé họng bọn họ. Tô Vũ không biết những chuyện xảy ra ở đó. Hắn đang rất buồn bực. Hắn thích lặng lẽ vào thôn, thích làm lão âm hóa, hãm hại sau lưng người khác. Hắn không thích đối đầu chính diện, bởi vì bọn họ còn chưa đạt tới trình độ vô địch thiên hạ. Trừ khi thật sự đạt tới khả năng quét ngang tất cả, không thì Tô Vũ muốn là một kẻ ẩn núp sau màn hạ độc thủ hơn. Nhưng hắn mới vừa tiến vào địa môn, tên của hắn đã lan truyền khắp nơi. Giờ phút này, Nhân Hoàng bất đắc dĩ nói, hừ, ta không xứng có tên à. Tô Vũ cầm nín nhìn Nhân Hoàng, từ khi nào Nhân Hoàng cũng thích chơi bài này. Nhân Hoàng cười nói, thôi, kẻ thiện chiến không làm nên chiến công hiển hách, nếu người đã nổi danh như vậy thì nổi hơn nữa đi. Y nhìn về phía Hống, mấy người Nhất Nguyệt vẫn ổn chứ? Hống đáp, vài vị đã chết, còn lại thì vẫn ổn. Bệ hạ muốn tìm bọn họ sao? Dựa theo an bài của ta năm đó, bọn họ đều sẽ xâm nhập vào các thế lực khác nhau. Không vội, người cho chúng ta biết một chút tình huống ở đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nơi đây không yên ổn, sẽ có người tới tra xét, có Văn lão nhị ở đây thì không vấn đề gì, địa môn muốn truyền tin tức thì cũng sẽ không bại lộ. Vào lúc này mấy người nhanh chóng biến mất. Không bao lâu, có cường giả tiến đến tra xét quan sát địa môn vẫn an tĩnh nhưng không có ai dám tới gần, bởi vì hai lần Nhân Hoàng ra tay đã khiến bọn họ sợ hãi. Những người này cũng lo lắng nếu đám người Tô Vũ thật sự tiến vào thì sẽ thuận tay giết chết bọn họ. Ở đây có cổ thú và cả sinh vật hình người. Có kê ở dưới trướng nhân tổ, có kẻ là thám tử nhân môn, còn có một vài người thuộc phe Ngục Vương. Giờ phút này, đám người Tô Vũ đã rời đi. Hiện tại Hống là một người trung niên văn nhã, hắn ta nhanh chóng hội báo, bệ hạ, trong địa môn có rất nhiều thế lực, nổi bật trong số đó có 5 thế lực lớn. Nhân tổ ở Bích Hoa Sơn, Ngục Vương ở Vô Gian Địa Ngục, Hỗn Độn Chi Chủ ở Bất Lão Sơn, còn hai nơi khác tương đối thần bí, nghe nói cũng có cường giả đỉnh cấp tọa trấn nhưng chưa bao giờ gặp qua. Có tin tức nói rằng ở đó thật sự có cường giả đỉnh cấp nhân hoàng khẽ gật đâu. Tô Vũ thấy hắn ta nhắc tới các thế lực này có vẻ thuộc như lòng bàn tay thì cười hồi, nhân tổ và ngục không bị người nhằm vào ư? Hống lắc đầu, không. Bởi vì bọn họ rất mạnh, tình cảnh không giống như ở trong thiên môn. Bởi vì thiên môn rất cường đại nên cường giả như Tử Linh Chi Chủ cũng bị nhằm vào gắt gao, còn ở đây thì Hỗn Độn Chi Chủ không ra tay, hai thế lực thần bí khác dù có siêu hạng thì e rằng cũng không có hứng thú ra tay. Nếu bọn họ ra tay thì cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, nhân tổ và ngục tiến vào địa môn, mục đích của bọn họ là gì? Chẳng lẽ chỉ là tị nạn thôi ư? Có lẽ có một phần nguyên nhân là tị nạn. Tỷ như nhân tổ, có thể chu vào đây là để tránh sự khống chế của nhân môn, nhưng ngục thì sao? Tiến vào nhiều năm như vậy, nếu những người này thật sự muốn ra ngoài thì không phải là không cơ hội. Nhưng bọn họ vẫn luôn ở trong địa môn. Kể cả lúc trước, những chủ nhân quy tắc ra ngoài cũng đều là kẻ yếu, cường giả chân chính thì không thấy đâu. Lúc trước một đệ tử của ngục đã ra ngoài, đó là Ngục Thanh. Kẻ đó không quá cường đại, giờ nghĩ lại thì chắc chỉ có lực lượng bốn đạo, nghe nói bà ta là cửu đệ tử của ngục, đương nhiên tình huống lúc ấy của địa môn cũng không đủ để cho tồn tại cường đại hơn đi ra ngoài. Khi ấy khe hở địa môn không lớn, còn chuyện uy hiếp địa môn mở cửa ra thì chỉ có đám Tô Vũ có thể làm được. Mấy người Tô Vũ tiến vào vốn không định đi ra ngoài quá dễ dàng. Giờ phút này, khe hở địa môn không đủ khả năng duy trì cho bọn họ ra ngoài, nhưng Tô Vũ tin rằng khi bọn họ đánh long trời lở đất, giết vô số người, có lẽ địa môn sẽ tự cưỡng ép mở cửa để đưa bọn họ ra ngoài. Vậy nên ba người hoàn toàn không lo lắng vấn đề trở về ra sao. Nếu bọn họ thua thì không ra được nữa. Còn nếu thắng thì đương nhiên sẽ có vô số biện pháp ra ngoài. Nhân Hoàng cười nói, trong địa môn đương nhiên cũng có cơ duyên, giết cường giả địa môn có thể bổ sung căn nguyên, giúp căn nguyên trở nên cường đại. Sau khi rời khỏi đây, hấp thu lực lượng vạn giới thì chúng ta có thể nhanh chóng mạnh thêm. Ngoài ra, địa môn phong bế thời đại hỗn độn, kỳ thật trong địa môn có một bảo địa, đó là Hỗn Độn Hà. Tô Vũ ngạc nhiên nhìn y, hỗn độn hà gì? Nhân Hoàng giải thích, ở đó có lực lượng hỗn độn căn nguyên. Ta có thể khôi phục nhanh chóng, giờ đã quay lại 31 đạo chính là nhờ có hỗn độn căn nguyên. Thứ này là hỗn độn căn nguyên tinh thuần, có lợi cho việc chữa thương, là thứ tồn tại từ trước khi khai thiên, nó còn có lợi cho việc lĩnh ngộ lực lượng đại đạo. Tô Vũ nhướng mày, ngài lấy được nó ư? Hắn nhìn y bằng ánh mắt cổ quái, sau đó quay sang nhìn Hống, Hống tiền bối, thứ này có dễ lấy không? Hống vội vàng đáp, rất khó. Hỗn độn hà nằm trong vòng vây của mấy thế lực lớn, trong tình huống bình thường thì chỉ có mấy thế lực lớn kia có cơ hội lấy được một chút. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, Nhân Hoàng cười hỏi, nhìn cái gì? Người được ta xếp vào đây chẳng lẽ không thể trở thành nhân vật cao tầng ư? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi không nói về vấn đề này nữa. Hắn suy xét một phen rồi hỏi, Nhân Hoàng cảm thấy chúng ta nên đi đâu đầu tiên? Nhân Hoàng đáp, hay là đi tìm hai siêu hạng thần bí kia đi? Xử lý tồn tại thần bí trước rồi tính đến chuyện khác. Sau khi xử lý hai vị này, ba thế lực còn lại chưa chắc đã có thể hình thành liên minh ngục, còn nghe lời ngài không? Dù sao ngài cũng là đại ca kết bái của nàng, Nhân Hoàng cảm thấy nàng sẽ nghe lời mình chứ? Nhân Hoàng trầm tư, sau một lát mới trả lời, không biết, có lẽ là không. Ta không biết tâm tư nàng hiện tại, nếu là năm xưa thì có lẽ ta có thể đoán được một chút, nhưng những kẻ nàng để lại ở bên ngoài lại hãm hại khiến nhân tộc không được yên bình. Có lẽ nàng biết tất cả nhưng lại không quan tâm, không ngăn cản. Ta không biết hiện tại nàng nghĩ thế nào. Địa môn có khe hở, cường giả không thể đi qua nhưng có thể tới gần, nàng có thể nhận được tin tức từ vạn giới nhưng nàng không làm gì cả. Y thở dài một tiếng. Văn Ngọc hiểu ngục, nàng khó chịu lên tiếng, nàng có thể nghĩ cái gì chứ? Dù biết thì nàng cũng sẽ không ngăn cản. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Văn Ngọc giải thích, ngục là kẻ máu lạnh, còn cực đoan tôn sùng lý luận cá lớn nuốt cá bé. Nàng cảm thấy kẻ yếu thì không xứng sinh tôn, đáng bị vứt bỏ, dù đó có phải nhân tộc hay không cũng không quan trọng. Vậy nên dù nàng biết người của mình gây rối bên ngoài thì cũng sẽ không quan tâm. Tô Vũ đã hiểu, hắn cười nói, kệ đi. Không cần phải hợp tác, ta cũng không muốn vậy. Nhân Hoàng bệ hạ, ta xin cảnh báo trước, khi ta giết nàng, ngài đừng ngăn cản ta. Nhân Hoàng nhíu mày gật đầu, y không nói gì. Tô Vũ lại nói, không phải là ta không nể mặt các ngài mà là ta phải cho vài người một công đạo. Tô Vũ bình tĩnh giải thích, kỳ thật ta không có thù hận gì nhiều với ngục, nhưng nàng giết Nhị Nguyệt, hiện nay Tam Nguyệt, Tứ Nguyệt đều đang cống hiến sức mình vì ta. Nhị Nguyệt là phụ thân của Tam Nguyệt, lý do này đã đủ để ta không hợp tác với nàng. có lẽ các ngài cảm thấy giá trị của đám Tam Nguyệt thua xa ngục, nhưng đối với ta, kẻ ủng hộ ta thì mới là người của ta. Kẻ không duy trì ta thì chính là địch nhân. Chính vì vậy, ngục là kẻ thù của ta. Nếu có thể giết ngục thì ta sẽ không khách khí hắn phải nói rõ trước. Nhân hoàng vẫn còn chút tình nghĩa với ngục. Đám người văn vương thì lại là hạng người quả quyết, Tô Vũ có thể cảm nhận được sự quả quyết của bọn họ. Như lúc hợp tác trong ngoài để đối phó với các thế lực trong thiên môn lúc trước, mọi người phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng vấn đề liên quan tới ngục vương thì không được như vậy. Tô Vũ có thể lý giải. Huynh muội kết bái mấy vạn năm, cảm tình vẫn còn đó, đám người nhân hoàng vẫn nhớ tình nghĩa, dù sao bọn họ cũng chỉ là con người thì chắc chắn phải có thất tình lục dục, vậy nên năm đó nhân hoàng và văn vương đều thông cảm cho ngục. Nhân hoàng hiếm khi do dự chần chờ, giờ phút này, y thở dài một tiếng, chỉ im lặng không nói gì. Văn Ngọc vô tâm vô phế, tùy ý nói, giết đi, nàng làm hồng thanh danh ta, ta còn chưa trả đũa đâu. Nếu không phải năm đó ca ca ngăn cản thì ta đã tính sổ với nàng rồi, ngục vương giả mạo thời gian sư rồi giết không ít người, thậm chí có cả minh tộc. Sau này Văn Ngọc không dám dùng thân phận thời gian sư lộ diện nữa, nếu không sẽ rất phiền toái. Ngay cả Văn Vương cũng không dám nói muội muội của mình là thời gian sư. Hống Yên lặng lắng nghe, không lên tiếng. Ở trước mặt nhân hoàng mà lại nói rằng muốn giết ta muội của y, chứng tỏ trong ba người vị tân chí cường giả nhân tộc này có địa vị không thấp. Hống có thể cảm nhận được hắn là một kẻ đáng sợ, chẳng trách vạn tộc lại bị đánh bại, e rằng khi người này xuống tay thì tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngục Vương. Dù sao Hống cũng là tòa kia của Võ Vương, kỳ thật hắn ta cũng biết vài việc, tỉ như có một lần Ngục Vương đã nhắm đến hắn ta nhưng bị Võ Vương cảnh cáo dọa lui, nếu không có lẽ hắn ta cũng đã chết rồi. Tô Vũ vừa đi theo Hống vừa hỏi, Nhất Nguyệt biết Nhị Nguyệt bị ngục giết không? Nhân hoàng trầm mặt một hỏi rồi gật đầu, biết Tô Vũ nhướng mày, đã biết mà ngài còn dám dùng hắn ư, ngài đang bao che cho ngục đấy Nhất Nguyệt cam tâm sao? Hiện tại Tô Vũ đang lo lắng, không biết Nhất Nguyệt có phản bội nhân hoàng hay không. Nhị Nguyệt là hậu duệ của Nhất Nguyệt, hậu duệ bị giết, hung thủ lại được nhân hoàng bao che, ông cam tâm ư? Tô Vũ cảm thấy việc này không dễ xử lý. Đám Tam Nguyệt thần phục Tô Vũ, nếu Nhất Nguyệt phản bội, vậy phải làm sao bây giờ? Ta phải giết Nhất Nguyệt ư? Nếu đám Tam Nguyệt biết tin này, dù biết là Nhất Nguyệt phần bội thì kết quả cũng sẽ rất phiền toái. Tô Vũ không muốn trở mặt với đám người ủng hộ mình, Thực Thiết tộc đã duy trì hắn từ rất sớm. Nhân hoàng thở hắt ra, không sao cả, ta đã đền bù cho Nhất Nguyệt rồi, Thực Thiết tộc có thể tồn tại đến bây giờ cũng là nhờ có nó. Năm đó sau khi ngục giết Nhị Nguyệt, ta phân cách một phần khí vận nhân tộc cho Thực Thiết tộc, Thực Thiết tộc và nhân tộc sẽ cùng tồn vong. Nhân hoàng trầm giọng, ta cũng từng đáp ứng Nhất Nguyệt, nếu hắn có thể tự báo thù hoặc tìm người giết ngục thì ta sẽ không ngăn cản. Tô Vũ nhướng mày, đây không phải là trong rừng mơ giải khác sao? Nhất Nguyệt có thể giết nàng thì đã ra tay từ lâu rồi, hứa hẹn như vậy chẳng có giá trị gì cả. Tương tự như Tô Vũ đã đưa với Võ Hoàng rằng nếu lão có bản lĩnh giết Võ Vương thì hắn sẽ ngăn cản những người khác, bởi vì chuyện này gần như là bất khả thi. Nhân hoàng cười khổ, lúc ấy ta chỉ có thể làm được như vậy. Người muốn ta giết ngục. Người cảm thấy lúc ấy ta có thể làm được sao? Cảm tình mấy vạn năm. Tô Vũ nhún vai, cũng đúng. Nhưng việc này ngài giải quyết không tốt rồi đúng, vậy nên ta chỉ là nhân hoàng. Nhân hoàng thở dài, nếu ta là người đại công vô tư chân chính, thì ta đã không phải là nhân hoàng mà là hoàng của vạn tộc. Nếu ta có thể đối đãi với vạn tộc như với nhân tộc thì chưa chắc vạn tộc sẽ làm phản. Vậy nên kết cục thượng cổ hủy diệt có một phần là vì ta. Tô Vũ, ngươi đừng đánh giá ta quá cao, ta không phải thánh nhân. Tô Vũ im lặng. Thật ra nhân hoàng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng y là nhân hoàng. Sách lược không khác gì Bách Chiến năm xưa, nhưng nhân hoàng tốt hơn Bách Chiến một chút, trừ việc y không giết ngục vương khi nàng ra tay với minh tộc ra thì bình thường y đối đãi rất tốt với minh tộc. Nhân hoàng không phải thánh nhân, trách nhiệm của y chỉ nhằm vào nhân tộc. Tô Vũ cũng không phải thánh nhân, trách nhiệm của hắn là những người ủng hộ hắn, tán thành hắn. Thời đại này, thánh nhân chân chính căn bản là không tồn tại. Giờ khắc này, thời gian sư đang quan sát hai người, thấy hai người không nổi xung đột thì mới nói, nghĩ nhiều làm gì? Mới tiến vào thôi mà. Hay chúng ta dắt mấy hỗn độn cổ thú ăn một bữa đi, ăn no rồi làm việc. Nàng lên tiếng khuấy động bầu không khí. Nàng cảm thấy không cần thiết phải nổi xung đột vì ngục vương, này Tô Vũ và nhân hoàng đều là trụ cột của nhân tộc, căn bản không cần mất đi lòng tin vào nhau chỉ vì ngục. Nhân hoàng gật đầu mỉm cười, Văn Ngọc nói rất đúng. Hãy bắt mấy cổ thú là một bữa đi rồi tính, nếu là ngày thường, y sẽ chẳng thèm tán thành với kiến nghị này của Văn Ngọc, nhưng lúc này y lại ủng hộ. Tô Vũ cười đáp, được, việc này xem như bỏ qua. Nhân hoàng đã nói y sẽ không ngăn cản Tô Vũ, vậy là đủ rồi. Tô Vũ không cầu nhân hoàng ra tay, muốn nhân hoàng giết muội muội kết bái mấy vạn năm của y thì sẽ rất khó xử. Hống đứng một bên, ba nãy hắn ta không dám thở mạnh, giờ nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Ngọc đại nhân, ta biết ở đâu có cổ thú ăn ngon, để ta dẫn đường cho. Hắn ta cứ tưởng mấy vị này vừa vào thì đã nổi lên xung đột, may mà không xảy ra tình huống ấy, bà nãy hắn ta sợ gần chết. Tô Vũ nhìn ra hắn ta đang khẩn trương, hắn cảm thấy điều này là không cần thiết. Tô Vũ và Nhân Hoàng căn bản sẽ không xung đột vì Ngục Vương, cùng lắm là không tiếp xúc với phe thế lực của Ngục mà thôi. Sau khi mấy người vào trong, bọn họ không đi tìm cường giả ngay mà là để hống dẫn dắt đi ăn một bữa no nê. Trong địa môn, trên một lục địa nhỏ huyền phù, ba người và hống đều đang nhìn đống lửa, thỏa mãn ngửi mùi thơm. Thơm quá. Thời gian sư vừa nướng thịt vừa khen, hống, ngươi chọn không tôi, ta chưa bao giờ ăn loại thú này đâu. Hống mỉm cười, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Ngài cảm thấy thứ này ngon là được. Ta chỉ sợ ngài muốn ăn ta thôi. Mấy người chia phần, Tô Vũ vừa ăn vừa nói, hiện tại đám người trong cửa đang đề phòng chúng ta, nếu ra tay thì sợ rằng sẽ bị phát hiện. Lần này mục đích vào đây là để chữa thương cho Nhân Hoàng, dựa theo tin tức của Nhân Hoàng, Vạn Đạo Thạch đang ở chỗ Hỗn Độn Chi Chủ, nhưng Hỗn Độn Chi Chủ rất mạnh, bọn họ chưa đủ khả năng đối phó với gã. Tô Vũ 35 đạo, Văn Ngọc 34 đạo, nếu hai người liên thủ thì có thể đánh với Hỗn Độn Chi Chủ, dù đối phương là cường giả 36 đạo thì bọn họ cũng có thể đánh một trận. Lúc trước hai vị 34 đạo là tiên và thần liên thủ đối phó khung mà chỉ hơi ở hạ phong một chút mà thôi, nhưng nếu muốn giết người thì lại không dễ. Vậy nên Tô Vũ hy vọng Nhân Hoàng khôi phục trước đã rồi mới đi đánh Hỗn Độn Chi Chủ, nhưng như vậy thì lại mâu thuẫn. Nhân Hoàng mỉm cười, nếu cần giết siêu hạng thì cổ thú nơi này đều tu Hỗn Độn Đại Đạo, mang Hỗn Độn căn nguyên, hẳn là cũng có thể giúp ta khôi phục, ta cảm thấy mình có thể khôi phục đến 32 đạo. Vậy nên vẫn đối phó với hai kẻ thân bí kia trước đi. Vấn đề là không rõ thực lực bọn họ ra, sau khi đối mặt với điều mình không biết thì thường sẽ có nguy hiểm. Thời gian sư đang ăn, nghe vậy nàng đề nghị, chỉ thử xem sao thôi. Nếu quá mạnh thì từ bỏ. Đánh du kích là được. Nơi này không bằng thi môn, số lượng siêu hạng không nhiều, nếu bọn họ muốn vây giết ba người chúng ta thì không đơn giản đâu. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn hống, hống tiền bối biết vị trí cụ thể của hai lãnh địa đó không? Hống vội đáp, biết đại khái phạm vi một nơi. Nhưng ta ít đến đó, hay là gọi Nhất Nguyệt đến hỏi được không? Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng gật đầu, tới đó rồi liên hệ thử xem. Tô Vũ không nói nữa, tiếp tục ăn. Món này ngon thật, trước khi gặp Văn Ngọc, Tô Vũ hiếm khi ăn uống cái gì, bởi vì không cần thiết là lãng phí thời gian, nhưng hiện tại hắn không vội, quá vội vàng sẽ dễ xảy ra sai sót. Vậy giúp Nhân Hoàng khôi phục đến siêu hạng trước, sau đó có vốn bảo mệnh rồi thì mới đi tìm Hỗn Độn Chi Chủ Văn Ngọc hỏi, không tìm nhân tổ trước ư? Tô Vũ mỉm cười. Nhân Hoàng đáp lời, không cần vội, tránh việc đàm phán thất bại. Uy hiếp tứ phương trước, cho nhân tổ biết rằng chúng ta không dễ chọc. Như vậy nếu hợp tác thì hắn sẽ không tùy tiện trở mặt với chúng ta, giờ mà đi tìm hắn thì vấn đề hợp tác sẽ không lâu. Bình Văn Ngọc suy xét một chút rồi gật đầu. Thật ra nàng muốn nói rằng có thể tìm Ngục trước, có lẽ thực lực đối phương yếu nhất trong mấy người đó. Dường như Tô Vũ biết nàng muốn nói vậy nên cười nói, không cần vội vã tìm Ngục, chúng ta không đi tìm nàng, nàng sẽ không xác định được mục đích của chúng ta có phải nhằm vào nàng hay không. Chúng mà đi tìm nàng thì mới phiền toái, có lẽ nàng sẽ cho rằng chúng ta muốn giết nàng. Thật ra vấn đề nằm ở Nhân Hoàng, chỉ là Tô Vũ không nói ra mà thôi. Văn Ngọc không nói nữa, một lát sau, mấy người ăn sạch một cự thú. Ăn uống no đủ, mấy người Tô Vũ đứng dậy rồi nhanh chóng bay về một phương. Trong địa môn có hai cấm địa thần bí, không biết chút tình huống cơ bản nhưng chưa bao giờ đến đó, đám người Tô Vũ không tiện tìm tòi phạm vi lớn, hắn còn phải tra xét thêm một chút nữa mới được. Cùng lúc đó, thượng giới. Địa môn đứng sừng sững giữa đời đất, ngoài cửa, Văn Vương, Võ Vương, Tử Linh chỉ chủ trông giữ địa môn, để ngừa địa môn làm ra hành động nào đó. Đột nhiên Tử Linh chi chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, những người khác cũng vậy. Hư không chấn động, trường hà rung chuyển. Thời không trường hà vốn vắt ngang qua vạn giới giống như ngân hà, bỗng nhiên nó trở nên tối tăm. Người bình thường vốn không thể nhìn thấy trường hà này, trừ cường giả đỉnh cấp thì chỉ có tu giả khai thiên môn thì mới có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, trường hà rung chuyển, dường như có một cổ khí tức tử vong hắc ám tràn đến. Địa môn bừng tỉnh nhìn về phía hư không, ý chí bắt đầu dao động, dấu hiệu diệt thế. Thời không trường hà bắt đầu xuất hiện khí tức diệt vong. Kỷ nguyên trước cũng đã thế này, Phệ Hoàng sẽ xuất hiện sớm thôi. Tử Linh chi chủ lạnh lùng nhìn bầu trời, ý chí lực cường hãn thổi quét thiên địa, trực tiếp cắn nuốt khí tức hắc ám trong trường hà. Địa môn bình tĩnh nói, vô dụng thôi. Hơn nữa đừng tùy tiện cắn nuốt loại khí tức này, nếu không sẽ rất xui xẻo. Tử Linh chi chủ biết. Ở trong cửa, sau khi Phệ Hoàng bị giết, đại lượng lực lượng tan biến xuất hiện, người cắn nuốt cổ khí tức này thường đều cực kỳ xui xẻo, thậm chí có kẻ đã ngã xuống. Nhưng Tử Linh chi chủ không để ý, hắn ta tiếp tục dùng ý chí lực thổi quét, nhưng cổ khí tức kia vẫn lan tràn. Văn Vương cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, một lát sau nhẹ giọng nói, hình như lan tràn đến từ hạ du, Nhân Môn là nguyên nhân diệt thế ư? Y mỉm cười, trùng hợp là đúng lúc này. Xem ra khí vận vạn giới thật sự tập trung trên người Tô Vũ, nếu Tô Vũ tọa trấn vạn giới thì diệt thế sẽ không bắt đầu ư? Tô Vũ mới rời đi chưa lâu mà đã xuất hiện tình huống này. Lần này hắn rời đi có gì khác lần trước? Điều khác biệt lớn nhất chính là hắn mang theo thiên địa ở vạn giới, thu hỏi nhân chủ ấn và giám thiên hậu đại biểu khí vận. Giờ phút này, Tô Vũ đã tiến vào trong địa môn. Văn Vương nhanh chóng phán đoán. Có phải vì nguyên nhân đó nên Trường Hà mới xuất hiện khí tức hắc ám hủy diệt không? Văn Vương nhìn không trung nhẹ giọng nói, vậy nên hiện tại Tô Vũ cực kỳ quan trọng đúng không? Khí vận vạn giới tập trung trên người, giết Tô Vũ thì diệt vạn giới sẽ đơn giản hơn, kỳ thật Tô Vũ đã chia sẻ bớt một nửa khí vận. Văn Vương tự hỏi, nếu Tô Vũ không cho đi một nửa khí vận thì kết quả sẽ như thế nào? Tô Vũ vừa rời đi thì nguy cơ diệt thế đã lập tức giáng xuống ư, tà môn sẽ lập tức buông xuống ư, Văn Vương nghĩ mà sợ. Kết cục sẽ như vậy sao? Trước đây chưa từng có ai suy xét đến vấn đề này bởi vì không có ai từng trải qua nguy cơ diệt thế. Tử Linh chi chủ từng trải qua, nhưng hắn ta cũng không biết. Nghe suy đoán của lời Văn Vương, hắn ta lạnh lùng nói, vậy việc khí vận tụ tập trên người Tô Vũ đúng là có người động tay động chân ư, hay không đơn giản chỉ nhằm vào Tô Vũ, mà là khi khí vận tụ tập trên một người, nếu người đó xảy ra chuyện thì sẽ khiến cả vạn giới gặp tai họa ngập đầu ư, nếu Tô Vũ không chia sẻ lực lượng khí vận thì sao? Chẳng lẽ hiện tại khí tức hắc ám sẽ tràn ngập ư, không ai dám chắc chắn. Văn Vương nhìn địa môn. Địa môn hơi dao động, cảm nhận được ánh mắt Văn Vương, hắn ta bình tĩnh nói, ta không làm gì cả, chỉ là hắc ám buông xuống khiến phong ấn của ta buông lỏng, có lẽ ta sẽ hoàn toàn giải phong sớm thôi. Văn Vương nhíu mày, khí tức hắc ám đó đến từ nhân môn ư? Hẳn là vậy, địa môn bình thản nói, cụ thể có phải hay không thì ta không rõ, nhưng quả thật chúng đến từ hạ du. Đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp, khí tức hắc ám sẽ ngày càng nông đậm, sau đó phệ hoàng sẽ xuất hiện. Khi ấy, diệt thế sẽ chính thức bắt đầu. Ta môn buông xuống, kết quả chỉ có hai loại, thứ nhất là thời đại này diệt vong hoặc bị cánh cửa thứ tư phong ấn. Thứ hai, thời đại khai thiên hoặc thời đại hỗn độn hoặc thời đại trong nhân môn trở về, thay thế chống đỡ hắc ám, tiếp tục kéo dài. Những điều này chỉ nhằm vào tu giả cường đại, người thường không chịu ảnh hưởng nhiều, nhưng không có cường giả cảnh giới chủ nhân quy tắc nào có thể trốn thoát. Cuối cùng, diệt vong sẽ lan tràn đến tu giả bình thường, còn vấn đề lan tràn đến trình độ nào thì? Ở thời đại khai thiên, nó kết thúc ở Nhật Nguyệt. Nói cách khác, thời kỳ khai thiên, không có cường giả nào từ Nhật Nguyệt cảnh trở lên chạy thoát. Văn Vương từng vào thiên môn, y biết tình huống, tổ lực không có trứng lành. Nếu đại loạn bắt đầu, người thường sẽ bị cuốn vào, có mấy người sống sót chứ? Có khả năng vẫn còn người thường sống sót và bắt đầu thời đại tiếp theo, nhưng đa số đều phải chết. Bao nhiêu năm sau, thời đại này sẽ như thời đại khai thiên, trở thành thần thoại và truyền thuyết trong mắt hậu nhân, giờ đây thời đại này đã sắp hủy diệt. Văn Vương thổ dài, cơ sở để thời đại diệt vong là gì? Thời đại khai thiên diệt vong ở đỉnh cao, đại đạo không đủ dùng, lực lượng quy tắc cũng không đủ, hiện tại vạn giới còn chưa tới tình trạng này đúng không? So với thời đại khai thiên, thời đại vạn giới còn chưa tới nông nổi diệt vong đúng không? Tử Linh chi chủ cười lạnh, tà môn gây áp lực mà thôi. Nếu cánh cửa thứ tư xuất hiện, vậy sau này thời đại thứ năm sẽ càng ngắn ngủi. Càng về sau, thời đại càng ngắn, tiền đề là tất cả thời đại đều bị phong ấn chứ không phải hoàn toàn diệt vong. Nghe vậy, Văn Vương hiểu ra, y nở nụ cười, ta hiểu rồi. Bởi vì tà môn tồn tại, thời đại chưa hoàn toàn diệt vong, vẫn còn liên hệ với vạn giới, mang đến khí tức tử vong, tà môn giống như quỷ hút máu đè trên người chúng ta, hấp thu thọ nguyên vạn giới. Vậy nên nếu chúng ta trở thành thế giới trong cánh cửa thứ tư thì cũng sẽ đè lên thời đại thứ năm giống ta môn, có lẽ đối phương sẽ diệt vong nhanh hơn. Nếu may mắn trở thành cánh cửa thứ năm thì thời đại thứ sáu tiếp theo sẽ càng yếu ớt hơn, cứ như thế, có lẽ càng về sau thời đại sẽ kéo dài càng ngắn ngủi, có khả năng khi văn minh vừa mới bắt đầu thì toàn bộ cánh cửa đã mở rộng, sau đó lập tức xong đời. Ý chí dao động địa môn, không sai, đây là tương lai. Vậy nên kết quả tốt nhất không phải là tân thời đại ra đời, bởi vì tân thời đại không thể kéo dài lâu. Thời đại cũ trở về mới duy trì được lâu hơn. Hơn nữa, có một phương án nữa là các cánh cửa diệt vong. Lúc này địa môn không che giấu gì nữa, hắn ta nói thẳng, đánh vỡ cánh cửa, diệt sạch tất cả những y sau cửa, trở về thời đại, như vậy có thể bắt đầu lại, tiếp tục thời đại này. Văn Vương khẽ gật đầu, địa môn tiền bối muốn mở ra thời đại hỗn độn lần nữa sao? Vì sao lại không? Địa môn rất bình tĩnh, nếu không có thời gian chỉ chủ thì bây giờ sẽ không có vạn giới, hỗn độn sẽ trường tồn, hỗn độn không tốt sao? Bản chất của thế giới chính là hỗn độn. Giờ chỉ cần trở về bản chất mà thôi. Văn Vương bật cười, sai rồi, bản chất của thế giới là văn minh, là phát triển. Thời đại ảnh tươi nuốt sống đã qua rồi, tiến về phía trước mới là đại thế. Địa môn tiền bối, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, không, hỗn độn tồn tại ở ngay hiện tại. Ngươi nhìn quanh vạn giới này xem, không phải nó vẫn là hỗn độn sao? Vì sao thiên môn ở quá khứ, nhân môn ở tương lai? Bởi vì hiện tại vẫn thuộc về hỗn độn. Hỗn độn là tồn tại không thể xóa bỏ. Trừ khi các ngươi dùng thiên địa bao trùm tới cuối hỗn độn, Nếu không hỗn độn sẽ bất diệt vài vị cường giả nói chuyện với nhau, trên thực tế thì bọn họ đang luận đạo. Tử Linh chi chủ lạnh nhạt lên tiếng, hỗn độn bất diệt ư, giết sạch tồn tại trong hỗn độn, giết ngươi rồi hỗn độn tự nhiên sẽ diệt. Cần gì phải dùng thiên địa bao trùm? Chờ đến lúc hỗn độn không còn thần bí nữa, bất cứ kẻ nào cũng có thể thăm dò thì hỗn độn sẽ tự nhiên diệt vong. Địa môn phát ra tiếng cười, vạn giới hiện tại có vẻ khác cường đại, nhưng các ngươi nghĩ vạn giới có thể quét ngang ta môn thật đấy ư? Đây là thời đại có thời gian phát triển ngắn nhất. Này, vì có nhân tố thời đại nên các ngươi mới chiếm chút thượng phong mà thôi. Tử Linh chi chủ lạnh lùng nhìn hắn ta, ngươi cảm thấy mình sống lại một chút nên tự tin đến vậy à? Hình như khí tức hắc ám đã kích thích ngươi sống lại thêm, có phải ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đã có thể đấu với chúng ta rồi đúng không? Địa môn im lặng. Nhưng đây là sự thật. Khi khí tức hắc ám buông xuống, hắn ta cảm nhận được rằng mình đã sống lại thêm, dù không phải toàn bộ nhưng hiện tại hắn ta bùng nổ thì có khả năng chiến một trận. Mấy người văn vương võ vương lộ vẻ lo lắng. Xem ra ta môn sắp hoàn toàn buông xuống, địa môn cũng tự tin hơn trước, không biết mấy người Tô Vũ có gặp phải phiền toái gì hay không. Lúc này, văn vương bỗng nhiên nhíu mày lên tiếng, chúng ta và Tô Vũ đều không biết hắn rời đi sẽ khiến khí tức diệt thế nhanh chóng buông xuống, hiện giờ tuy rằng Tô Vũ đã rời đi nhưng vẫn còn liên hệ với vạn giới. Nếu Tô Vũ ngã xuống, có phải kết quả nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra hay không? Tử Linh chi chủ khẽ biến sắc. Hắn lập tức nhìn về phía địa môn bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, đừng đi vào, đừng mang thiên địa đi vào. Tô Vũ là tồn tại giúp thời đại này cuộc khởi. Lúc trước mọi người không hiểu, hiện tại ta và thiên môn, nhà môn đều biết rằng Tô Vũ có thể là cánh cửa thứ tư. Hắn mà chết, thời đại của các ngươi chắc chắn sẽ diệt vong, không ai có thể phong ấn thời đại này nữa. Phong ấn là một loại tra tấn, nhưng cũng là thủ đoạn bảo mệnh, địa môn cười thâm thúy, vậy nên nếu Tô Vũ chết, thời đại của các ngươi sẽ không có bất cứ đường lui nào. Sắc mặt văn vương thay đổi, kỳ thật Tô Vũ chỉ cho bọn họ biết tin tức về cánh cửa thứ tư, nhưng xem ra ta môn cũng đã phỏng đoán ra được điều này, bởi vì không khó đoán ra. Để cắt đứt đường lui của thời đại vạn giới, có khả năng ta môn sẽ nhằm vào Tô Vũ. Võ vương trầm giọng nói, lão nhị, để ta đi vào có khả năng đám người Tô Vũ sẽ gặp nguy cơ lớn hơn dự đoán. Bởi vì khí tức diệt thế buông xuống chứng tỏ có khả năng nhân môn đã đạt thành thỏa thuận nào đó với địa môn và thiên môn. Bọn họ muốn tiêu diệt Tô Vũ. Vậy sẽ có đại thánh buông xuống địa môn ư, có lẽ đại thánh thật sự sẽ xuất hiện. Lúc này, Bích Hoa Sơn, lãnh địa của nhân tổ. Chu Tắc bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía một vị lão giả kia đang tưới nước cho một cây trúc xanh biếc, có cảm giác ông ta chỉ là lão nông thôn quê. Cảm nhận được Chu Tắc thanh tĩnh, ông ta không quay đầu lại hỏi, có việc gì? Ánh mắt Chu Tắc lóe lên, trong nhân môn xảy ra chút biến cố, nhân môn cảm nhận được Tô Vũ mang đến ảnh hưởng không tốt nên quyết định cho vài vị đại thánh buông xuống địa môn, hiệp trợ cường giả địa môn chém giết phe Tô Vũ. Lão nhân lại hỏi, đó không phải là điều ngươi vẫn luôn kiến nghị sao? Chu Tắc mỉm cười, đúng là ta kiến nghị như vậy, nhưng ta cũng không ngờ được rằng nhân môn sẽ đáp ứng, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị việc buông xuống, bát phương đại thánh sẽ nhanh chóng hiệp thương xem địa môn cho phép bao nhiêu kẻ buông xuống. Lão nhân suy tư một phen, địa môn cũng sợ các ngươi trong ngoài giáp công, dù muốn đối phó với nhóm người Tô Vũ thì cũng sẽ không cho phép quá nhiều người nhân môn buông xuống, nhiều nhất là ba vị đại thánh, thế cũng đủ để đối phó với đám người Tô Vũ rồi. Chu Tắc cười nói, phải biết rằng đại thánh nhân môn đều là tu giả 36 đạo trở lên chân chính. Lão tổ tông cảm thấy đám người Tô Vũ có thể chết hay không? Ít nhất sẽ có ba vị đại thánh buông xuống chỉ để chém giết Tô Vũ. Lần này bọn họ còn đối phó còn cẩn thận hơn lúc hủy diệt thời đại khai thiên. Lần trước chỉ có vài siêu hạng buông xuống, tồn tại cấp đại thánh gần như đều điều khiển từ xa, bởi vì khi đó có lẽ nhân môn còn chưa hoàn toàn sống lại. Lão nhân cười nhạt, sự thành do người. Không phải ai nhiều người hơn, nhiều cường giả hơn thì thắng. Nếu Tô Vũ có thể trở thành người cứu thời đại mạt thế thì đương nhiên phải có vài phần bản lĩnh. Kỳ thật khí vận thời đại trước bị chia tách, ta, nhân, kẻ trong tử linh giới kia phân chia khí vận nên cuối cùng mới khiến thời đại khai thiên hủy diệt. Có lẽ lần này khí vận tụ hết vào Tô Vũ sẽ tạo ra kết quả bất đồng. Chu Tắc suy tư rồi gật đầu, vậy lão tổ tông sẽ giúp Tô Vũ hay chỉ lo thân mình? Lão nhân mỉm cười tiếp tục tưới trúc, ngươi thì sao? Ngươi là Tắc Thiên hay Chu Tắc? Nếu là Chu Tắc thì sẽ rất thú vị, nếu là Tắc Thiên. Vậy thì chẳng có gì đặc biệt cả. Ông ta quay đầu lại, thoạt nhìn già nua nhưng ánh mắt thanh triệt như một đứa trẻ. Tắc Thiên chỉ là đại thánh một phương mà thôi, tuy hắn mạnh, lão hủ cũng chưa chắc có thể địch lại, nhưng Tắc Thiên chỉ là một quân cờ. Nếu ngươi là Chu Tắc, thành công đảo khách thành chủ thì mới đặc sắc. Lão nhân cười nói, hậu duệ của văn, tinh đều cuộc khởi, nếu ngươi là Chu Tắc và ngươi cuộc khởi thì mới hay. Tắc Thiên chỉ là một tên đại thánh xâm nhập vạn giới vài năm mà thôi. Chu Tắc cười, lão tổ tông, chuyện này không quan trọng, có lẽ vậy. Lão nhân tiếp tục tưới nước, cây trúc trước mặt càng thêm xanh biếc, phụ trợ cả ngọn núi đều biến thành màu xanh lục. Đây là Bích Hoa Sơn. Đây là Trường Sinh Trúc. cây trúc trước đây Tô Vũ lấy được cũng là trường sinh trúc. Tương tự Nhân Hoàng Ấn, trước khi Nhân Hoàng thống nhất chư thiên, y dùng Tinh Vũ Ấn, sau này mới dùng Nhân Hoàng Ấn. Thứ này cũng vậy. Cây trúc Tô Vũ lấy được chỉ là thứ ông ta dùng lúc trước, bây giờ, cái cây trước mặt ông ta mới là thứ ông ta sử dụng hiện giờ. Trong địa môn có hai đại chí bảo người người đều biết. Đó là trường sinh trúc của nhân tổ và bất lão căn của hỗn độn chi chủ. Đó là tồn tại cấp bậc chí bảo, thậm chí xét về phương diện nào đó thì chúng không kém bản thể của khung trúc nào. Chu Tắc nhìn ông ta rồi nhìn cây trúc kia, lão tổ tông, xem ra trường sinh trúc cũng sắp sống lại rồi. Lão nhân cười cười, sống lại. Có lẽ vậy, nhưng còn thiếu một chút thiếu sao? Chu Tắc trầm tư nhìn cây trúc, sau một lúc lâu mới nói, đúng vậy, quả thật còn thiếu một chút, bảo kiếm ra khỏi vỏ sao có thể không nhuốm máu. Lão tổ tông muốn cho vật này xuất thế, nhiễm huyết thành danh ư nó sẽ nhuốm máu ai? Nhân tổ yên lặng nhiều năm muốn ra tay sao? Tô Vũ, người đến chỗ nào thì chỗ đó đều nổi lên tỉnh phong huyết vũ. Giờ phút này, Chu Tắc không thể đoán được tâm tư của lão nhân trước mắt, rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì? Ông ta sẽ giúp ai? Hoặc nên hỏi là mục đích của ông ta sẽ đóng nhất với đám người Tô Vũ hay là phe nhân môn? Lão nhân không trả lời vấn đề này, ông ta vuốt ve cây trúc màu xanh biếc giống như đang sống. Nó cong cong như đứa nhỏ hưởng thụ sự vuốt ve của lão nhân. Giọng nói của lão nhân có vẻ mơ hồ, những người đó đã vào rồi à? Chu Tắc gật đầu, đại khái là vào rồi. Vài nhãn tuyến quanh địa môn đã bị xử lý. Tuy rằng chưa đoán được chắc chắn là ai làm nhưng khả năng là đám người Tô Vũ rất cao. Địa môn lặng như đầm nước cuối cùng cũng có cơ hội sôi trào rồi. Lão nhân cười, ta cũng muốn xem lần đầu Tô Vũ được lưu truyền vô cùng kỳ diệu kia đối đầu với nhân môn thì ai sẽ thắng. Ba vị đại thánh. Ba vị cường giả 36 đạo trổ lên cùng tới giết Tô Vũ. Lần này nhân môn đã đốc hết vốn gốc. Là do Tô Vũ khiến y cảm thấy bị uy hiếp đúng không? Một bên khác. Bên người Tô Vũ bỗng xuất hiện một đại ấn, giờ đại ấn đang hơi chấn động, trên đó mơ hồ hiện ra bộ dáng giám thiên hầu đang thống khổ. Tô Vũ im lặng. Nhân hoàng biến sắc cau mày, khí vận rung chuyển ở thời điểm này, khí vận của Tô Vũ bỗng nhiên rung chuyển, đây không phải dấu hiệu tốt. Tô Vũ bình tĩnh đáp, xem ra tin tức ta tiến vào không giấu được. Người thông minh đều đoán được ta đang ở đây. Khí vận rung chuyển. Chẳng lẽ là có nguy cơ? Ở trong thiên môn cũng chưa từng xảy ra tình huống này, chẳng lẽ lần này còn nguy hiểm hơn lúc ở trong thiên môn? Ở trong thiên môn, Tô Vũ đã trải qua vài lần nguy cơ nhưng đều vượt qua được. Nhưng hiện giờ khí vận rung chuyển không biết là vì bọn họ mang thiên địa tiến vào hay là vì gì khác, có lẽ ở trong thiên môn cũng từng xảy ra tình huống này nhưng cảm giác không rõ ràng như lúc này mà thôi. Sắc mặt nhân hoàng hơi thay đổi, y mở miệng nói, địa môn có 5 vị cường giả, bọn họ liên thủ với nhau thì mới có thể khiến ngươi cảm nhận được cảm ứng nguy cơ như vậy. Nhưng không có khả năng bọn họ liên thủ nhanh đến vậy. Mấy người liếc nhau. Nhân môn. Lần này, có khả năng nhân môn sẽ hành động. Tô Vũ nở nụ cười, coi trọng ta thật đấy. Nghe nói năm xưa đến cuối thời đại khai thiên nhân môn cũng chẳng có động tĩnh gì nhiều. Nhân hoàng bệ hạ, xem ra danh khí của ta đã lớn đến mức nhân môn đều biết ngươi đang đắc ý đấy. Nhân hoàng lười mở miệng, y chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Lần này Tô Vũ vào đây chủ yếu là để giúp y khôi phục thương thế, chuyện này cũng do y đề nghị. Nếu bọn họ thất bại trong địa môn thì sẽ rất phiền toái. Lúc trước cảm thấy có thể đối phó với địa môn. Giờ thì e rằng sai lầm năm đó sẽ tái diễn. Nhân hoàng thở dài, sự tình thiên môn thuận lợi khiến chúng ta mất đi cảnh giác, cảm thấy thực lực địa môn không mạnh, có thể tùy ý hoành hành, quả nhiên cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Nhân hoàng khoanh chân ngồi xuống, nếu bọn họ đều biết chúng ta đã tới thì không cần nóng vội. Tô Vũ cạn lời, ngài đây là. Ánh mắt nhân hoàng lóe lên. E rằng lần này bản tôn đại thánh nhân môn sẽ buông xuống. Ta đang cược một phen cược cái gì? Ngay sau đó, có vẻ Tô Vũ đã hiểu ra. Quả nhiên, nhân hoàng cắn răng nói, ta đang cược rằng hỗn thiên đại thánh sẽ buông xuống. Tô Vũ bày ra vẻ mặt cạn lời, ngài. Vẫn muốn thông đồng với ông ta ư, đương nhiên. Khí vận rung chuyển, tiểu tử ngươi đừng khinh thường, không để trong lòng như vậy. Chúng ta phải coi trọng việc này. Lần này chúng ta không chuẩn bị nhiều, một vài thủ đoạn chưa chắc đã hữu dụng. Ta sẽ liên hệ hắn, ta thực lực yếu, chưa chắc đã có thể tiếp dẫn hắn đến đây. Thiên môn của ngươi cường đại, nếu đã thỏa thuận xong thì ngươi tiếp dẫn hắn. Tô Vũ hít sâu, bảo sao mà ta lại có cảm giác nguy hiểm hơn khi đối phó với gia hỏa nhân môn. Ý nhân hoàng là y sẽ thuyết phục khung, sau đó để khung tới đây qua thiên môn của Tô Vũ. Hiện tại nhân hoàng hơi yếu, chưa chắc đã có thể tiếp dẫn được, dù có thể thì cũng cần thời gian. Nếu là Tô Vũ thì không thành vấn đề. Hắn là cường giả 35 đạo, có thể tiếp dẫn khung. Nhân hoàng trầm giọng nói, Tô Vũ. Đừng đùa. Tô Vũ cười, yên tâm đi, ta không khinh thường. Chỉ là, tới nước này, ta không biết phải lựa chọn thế nào, có lẽ nhân hoàng bệ hạ nói đúng, phải coi trọng hơn nữa. Nhưng khung. Có thể thành công không? Không được thì cũng phải được. Nhân hoàng thở dài, người còn cảm thấy không được thì những người khác thì sao? Khung chính là nhân tố ngoài ý muốn. Có thêm một vị nhân tố ngoài ý muốn, 36 đạo có thể xoay chuyển rất nhiều điều. Cứ thử xem. Bản thể của hắn nằm trong tay Hồng Thiên nhất định sẽ luôn mang theo bảo vật như vậy. Nếu Hồng Thiên thật sự buông xuống địa môn, vậy không cần chúng ta nói gì, Khung nhất định sẽ ra tay với Hồng Thiên. Như vậy chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái có được không? Tô Vũ không biết. Hắn muốn lập tức đi giết người, nhanh chóng giúp nhân hoàng khôi phục, nhưng khí vận rung chuyển không phải dấu hiệu tốt. Có lẽ có thể thử xem. Trong thiên môn. Từ sau khi đám Tô Vũ rút lui, thiên môn tiêu điều hơn, tĩnh mịch hơn. Thạch, Không hầu như đều tụ tập bên nhau trong cùng một khu vực, phòng ngừa đám người Tô Vũ tiến vào lần nữa rồi tập kích bọn họ. Chỉ có Khung vẫn một thân một mình, không đến đây tập hợp. Hơn nữa nếu ông ta tới thật thì có lẽ Thạch và Không cũng không dám tin tưởng ông ta. Rốt cuộc Khung có cấu kết với vạn giới hay không? Nếu không phải Khung quá mạnh thì mấy người Thạch và Không sẽ giải quyết ông ta trước. Vị trí vốn là thiên khung sơn nay hoàn toàn an tĩnh. Đương nhiên quanh đây vẫn có vài người run sợ ẩn núp trong hư không yên lặng quan sát. Đây là thám tử của mấy đại cường giả, không chỉ ở đây mà cả thiên môn của Minh Vương và Võ Hoàng. Chỉ cần là khu vực thiên môn đã biết thì đều có người giám sát. Kể cả thiên môn của Văn Vương cũng vậy. Thiên môn của Tô Vũ khá bí ẩn, nhưng mọi người biết đại khái nó ở đâu. Nó ở gần Quy Nguyên Sơn, nhưng cụ thể là ở đâu thì không ai biết được, bởi vì Tô Vũ không câu nhiều người thì đã tiến vào thiên môn. Đột nhiên, thiên môn vốn biến mất lại hiện lên. Bốn phía, ánh mắt đám người biến đổi. Nhân hoàng lại tới. Đám người nhanh chóng chạy trốn, đi báo cho cường giả biết rằng thiên môn của nhân hoàng lại mổ ra. Khung một tiếng cười khẽ vang vọng quanh quẩn nơi đây, nhân hoàng nói, ta biết ngươi ở gần đây, ngươi đã để lại một chút ấn ký và đang quan sát, ngươi đợi ở đây nhiều năm như vậy, sao có thể không thèm để ý chút nào được. Khung, ra đây tâm sự đi nào. Hư không hoàn toàn tĩnh mịch. Ta không có ác ý, sao phải trốn tránh không gặp. Hay ngươi sợ nhân hoàng đạo của ta. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí xô xuyên qua thiên địa lao đến. Trong nháy mắt đã rơi xuống cánh cửa. Cánh cửa không biến mất, nhân hoàng cười nói, ngươi phá hủy hình chiếu thiên môn của ta thì bản tôn vẫn còn ở đây, vẫn có thể tới đây được. Chúng ta tâm sự đi. Một thân ảnh lạnh lùng hiện lên, phẫn nộ nhìn hư ảnh nhân hoàng, khốn kiếp. Nhân hoàng mỉm cười, y biết gia hỏa này vẫn ở gần đây mà, quả nhiên. Giúp ta một việc, đó là giết Hồng Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi còn dám mở miệng. Khung lạnh lùng nhìn y, ngươi muốn lừa gạt bổn tọa lần nữa, à nhân hoàng nghiêm mặt, có đến 90% là bản tôn Hồng Thiên sẽ buông xuống. Hồng Thiên có thể thu nạp tiên tổ chứng tỏ hắn không phải một kẻ điệu thấp ẩn nhẫn, hắn còn muốn thu phục ngươi, chứng tỏ giả tâm của hắn rất lớn. Vậy nên nếu có đại thánh nhân môn thật sự buông xuống thì hắn có khả năng lớn nhất. Ta sẽ ăn ngay nói thật, ta và Tô Vũ chuẩn bị câu vài vị đại thánh nhân môn rồi giết. Đại thánh nhân môn đại khái đều là tồn tại 36 đạo hoặc có thể là mạnh hơn. Bản thể của ngươi ở chỗ hắn, ngươi muốn chờ thiên môn và nhân môn hoàn toàn mở ra mới đi tìm hắn hay hiện tại lập tức đi tìm hắn? Tới lúc đó ta môn sống lại, ngươi không phải tồn tại đỉnh cấp, ngươi còn cơ hội lấy bản thể về sao? Nhân hoàng thuyết phục Khung, nếu lần này ngươi tới đây, ta và Tô Vũ sẽ giúp ngươi, chúng ta có chung kê địch. Đương nhiên chuyện này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng ngươi mà đến đây thì nguy hiểm sẽ không lớn như dự đoán, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Khung phẫn nộ. Ngươi còn muốn lợi dụng ta? Nhân hoàng thở dài, ngươi là kiếm tu, đừng nghĩ nhiều làm gì. Ngươi cũng cần dương khí. Lần này là một cơ hội. Có khả năng chúng ta sẽ giết một vị hoặc là hai vị siêu hạng vạn giới. Đương nhiên hiện tại còn chưa xác định được sẽ giết ai, một kẻ là Chu, một kẻ là Ngục. Đây cũng là cơ hội của ngươi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, đám người các ngươi muốn an ổn ở vạn giới thì chỉ có thể giết chúng ta. Các ngươi sẽ phải giết những cường giả như ta, Tô Vũ và Tử Linh Chi Chủ. Nếu ngươi tới đây, đoạt lại bản thể rồi giết một vị siêu hạng và hấp thu đại đạo dương gian, có khả năng ngươi sẽ trở thành tồn tại giống như Tử Linh Chi Chủ, đột phá 38 đạo, 39 đạo hoặc thậm chí là mạnh hơn nữa. Khung cười lạnh, bổn tọa không tin ngươi. Ngươi là tên khốn. Lúc này, thanh âm Tô Vũ vang lên, Khung tiền bối, lời nhân hoàng nói chưa chắc đã tin được, nhưng Tô Vũ ta xin lấy danh dự ra bảo đảm. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy mình có thể làm bạn với đám gia hỏa thiên môn? Bọn họ sẽ tín nhiệm ngài sao? Tiền bối là kiếm tu. Ngày thiên môn mở cửa, ngài có thể hấp thu đại đạo dương gian để cường đại chính mình. Mà hiện tại, tiền bối lại có cơ hội hoàn thành mục tiêu này dễ dàng hơn. Hay tiền bối kiên quyết muốn hồi sinh thời đại khai thiên mới được? Quá khứ đã qua rồi, dù tiền bối hồi sinh thời đại thì sao chứ? Khung tiền bối, tới đây đi, ta mời ngươi ăn ngon. Đây là giọng thời gian sư. Sắc mặt khung rất khó coi. Ăn tổ tông nhà ngươi. Các ngươi giỏi lắm, ba người đều góp lời. Khung nhanh chóng tự hỏi, các ngươi vào địa môn rồi à? Đúng, nhân hoàng cười nói, tới địa môn rồi thì đám người nhân môn mới buông xuống đây. Ở vạn giới không có ai khai nhân môn cường đại như vậy, dù bọn họ muốn thì cũng chẳng tới được. Khung cười lạnh, gặp phiền toái rồi à? Bị vây công ư? Muốn bổn tọa giải vây cho các ngươi chứ gì? Tô Vũ cười đáp, không phải. Nếu là bị vây công thì chúng ta có thời gian nói chuyện phiếm cùng tiền bối không? Chúng ta đang cần giúp đỡ và cũng muốn bồi thường tiền bối vì đã lợi dụng lúc trước, vậy nên mới cho tiền bối cơ hội tìm về bản thể, hấp thu đại đạo siêu hạng dương gian, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có đâu. Tiền bối, ngài nghĩ đi, trừ lần này ra, ngài còn cơ hội nào để hoàn thành hết những mục tiêu này sao? Khung hừ lạnh một tiếng. Tô Vũ lại nói, tiền bối, nếu ngài không tới thì để Kiếm Tôn tới đây đi. Lần này ta tới tặng cơ duyên, Kiếm Tôn tới đây thì ta sẽ cho ông ấy chút cơ duyên. Khung cười khẩy, lại dùng kế này à? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu lần nữa sao? Nhân hoàng nhanh chóng nói, đúng rồi, ở đây thực sự có vạn đạo thạch. Cúc Khung giận dữ. Ngươi vẫn không chán kế sách này ư? Lần này là thật, vạn đạo thạch ở ngay trong địa môn. Có khả năng đang nằm trong tay hỗn độn chi chủ, dù hắn không có thì đại thánh buông xuống cũng nhất định sẽ mang theo. Khung, chúng ta phát tài rồi, ngươi biết không? Chúng ta nào? Nhân hoàng thở dài, thôi, ta không nói nhiều nữa. Ở phía tây Quy Nguyên Sơn, cách tám địa nguyên, đó là vị trí thiên môn của Tô Vũ. Thiên môn của hắn mở ra nửa giờ, người muốn thì tới, không thì thôi. Dứt lời, thiên môn biến mất. Một lát sau, phụ cận hiện lên từng tòa cấm địa. Khung, quả nhiên ngươi cấu kết với vạn giới. Giọng nói lạnh nhạt của Không truyền đến. Khung chửi ầm lên, cấu kết tổ tông nhà ngươi? Ai cấu kết? Hơn nữa, ai cần ngươi lo? Mã nói ông ta phẫn nộ bổ kiếm. Tên Không này quá phiền. Sau khi chém ra một kiếm, ông ta nhanh chóng biến mất. Đám người này muốn vây giết ta ư? Đáng chết. Chết tiệt. Ta không cấu kết ai cả. Lần trước ta bị lợi dụng, đám khốn kiếp này lại vu oan cho bổn tọa lần nữa, thật đáng chết. Các ngươi nói ta cấu kết chứ gì? Được, lão tử cấu kết đấy. Khung nhanh chóng bay về hướng nhân hoàng đã nói, ông ta nghiến răng nghiến lợi, đánh cuộc một lần. Bản thể, siêu hạng đại đạo. Ai bảo đám người chết tiệt này cứ thích oan uổng ta? Nếu đã như vậy thì lão tử thật sự cấu kết với bọn họ đây, các ngươi có thể làm gì? Trong địa môn, mấy người Tô Vũ vừa tiến vào, còn chưa làm gì cả mà Nhân Hoàng đã định thông đồng với Khung. Dù Tô Vũ cảm thấy chắc Khung sẽ không đến nhưng Nhân Hoàng đã muốn thử vậy thì cứ thử xem sao. Khi Nhân Hoàng đóng cửa thiên môn, Tô Vũ cười hỏi, ngài cảm thấy ông ta có đến không? Không biết Nhân Hoàng mỉm cười, có lẽ là có. Kỳ thật kiếm tu không am hiểu và không thích âm mưu quỷ kế, bọn họ thích thẳng tiến không lùi. Ở trong mắt Khung, chủng tộc không quan trọng, thời đại cũng không là gì cả. Hắn chỉ để ý Thiên Khung Sơn nho nhồ kia thôi. Nhân Hoàng nhìn Tô Vũ, nếu là ngươi, khi ngươi không coi trọng chủng tộc hay thời đại, chỉ để ý đến những người bên cạnh, nếu có cơ hội để bọn họ sống sót ở thời đại tiếp theo thì ngươi sẽ vẫn chiến vì cái gọi là thời đại sao? Ý nghĩa của chiến tranh là gì? Tô Vũ trầm mặc. Giả thiết của Nhân Hoàng không phải thật. Nhân Hoàng thấy hắn trầm mặc thì cười một tiếng, kỳ thật, trong thời đại diệt vong, không ai quan tâm thời đại có thể sống lại hay không. Điều bọn họ quan tâm chỉ có chính mình. Hồi sinh thời đại chỉ là danh nghĩa là thôi. Tỷ như ta, hiện giờ ta vẫn còn để ý thời đại này và chủng tộc của mình, nhưng khi ta tuyệt vọng, khi ta cảm thấy không có cơ hội thắng lợi, nếu nhân tộc hủy diệt. Thời đại tiếp theo, ta sẽ vẫn chiến vì nhân tộc ư? Trách nhiệm đại đạo cũng chỉ là trách nhiệm với vài người hiện tại mà thôi. Nhân Hoàng nhẹ giọng, kỳ thật, khi ta trở về sau 10 vạn năm, kỳ thật cảm tình đã phai nhạt rồi. Thời gian mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau, người sẽ vẫn để ý đến chủng tộc sao? Giờ khắc này, dường như Nhân Hoàng đang muốn biểu đạt gì đó. Tô Vũ nhìn y, Nhân Hoàng tiếp tục nói, hiểu ý ta chưa? Tô Vũ, có lẽ năm đó Nhân là người tốt, là anh hùng của thời đại, là anh hùng của chủng tộc. Nhưng mấy chục vạn năm sau, hắn không còn đúng nữa. Ta nghĩ, mục tiêu của hắn hiện nay chỉ là để chính mình sống lại mà thôi. Tô Vũ yên lặng nhìn y, một lát sau mới nói, ý Nhân Hoàng là... Nhân Hoàng không nói gì, Văn Ngọc thì không tùy ý đáp, vẫn không hiểu à? Ý của Tinh Vũ đại ca là, thời đại thuộc về hắn, trách nhiệm thuộc về hắn đã qua rồi. Ở thời đại này, Tô Vũ ngươi mới là người thủ hộ chân chính. Văn Ngọc vừa cúi đầu ăn vừa nói, thời đại này là trách nhiệm của ngươi chứ không phải hắn. Những nhân tộc, những chiến sĩ và cường giả kia, tất cả bọn họ đều là trách nhiệm của Tô Vũ ngươi. Vậy nên ngươi đừng hòng trốn, trốn không thoát đâu. Ở thời khắc nguy cơ, Tinh Vũ đại ca có thể chết nhưng ngươi thì không, hiểu chưa? Coi Nhân Hoàng cười khổ, Văn Ngọc, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không học được cách ăn nói ư? Văn Ngọc không cho là đúng, ta chỉ nói ra điều ngươi nghĩ thôi. Ngươi cảm thấy sau khi ngươi trở về, Tô Vũ buông bỏ vài thứ, ngươi cảm thấy không ổn nhưng lại không tiện nói thẳng, vậy để ta nói thay ngươi đúng vậy, Văn Ngọc nói chuyện rất thẳng thắn. Nàng thấy Tô Vũ không hé răng thì lại nói, 10 vạn năm. Không chỉ Tinh Vũ đại ca mà cả ta, đại ca ta, Thái Sơn ca ca. Ngươi cảm thấy chúng ta vẫn để ý nhân tộc như xưa sao? Văn Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Vũ, dù Tinh Vũ đại ca có trách nhiệm đại đạo thì trách nhiệm của hắn là ở thời thượng cổ trong miệng các ngươi. Mà thượng cổ đã hủy diệt rồi. Tô Vũ, hiện tại là Lịch Tân Vũ. Năm xưa các đại ca nguyện ý tự chiến đến cùng, còn nay đều chỉ vì mạng sống, không phải vì tín ngưỡng và tín niệm bảo hộ như năm xưa, nàng vạch trần tất cả, giờ là trách nhiệm của ngươi. Thời đại này, nhân tộc này hiện tại đều là của ngươi. Chúng ta chỉ phụ trợ, ngươi mới là vai chính của thời đại này. Bằng hữu, người nhà, chiến hữu của phụ thân ngươi, thân nhân của lão sư ngươi, thân thích của bằng hữu ngươi. Tô Vũ, cả nhân cảnh này, tất cả người của thời đại này đều gắn kết với nhau. Không phải ngươi chỉ bảo hộ mấy người bên cạnh là thắng lợi, mà đó là không có trách nhiệm. Ta đã nghe vài chuyện về ngươi. Phụ thân ngươi là quân nhân, vậy hắn có chiến hữu không? Nghe nói phụ thân ngươi từng rời khỏi tiền tuyến, sau này khi ngươi thành niên thì hắn lại trở về tiền tuyến, mục đích chỉ đơn thuần là để giết người thôi sao? Văn Ngọc gần từng chữ, bởi vì hắn có chiến hữu, có bằng hữu cùng sánh vai, vậy nên hắn mới rời đi. Ngươi bảo hộ phụ thân ngươi, vậy ngươi có vì phụ thân ngươi mà bảo hộ bọn họ hay không? Mà bọn họ cũng có người nhà, nếu đã bảo hộ người nhà của bọn họ, thì ngươi cũng phải bảo hộ người thân của người thân bọn họ. Năm đó, Tĩnh Vũ đại ca đã tự dâng hiến bản thân mình vì lý do này. Dưới trướng ngươi có không ít cường giả, những cường giả này có chủng tộc, có thân nhân, có bằng hữu, nếu ngươi muốn bảo hộ tất cả thì chắc chắn không thể né tránh trách nhiệm. Văn Ngọc thở dài, còn chúng ta là những người cô độc. Tô Vũ, thời đại đã thay đổi rồi. Nàng muốn nói với Tô Vũ rằng, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, hãy nghĩ kỹ một chút, có một số việc đã thay đổi rồi. Thanh danh Vũ Hoàng của ngươi vượt qua Nhân Hoàng, vì sao? Bởi vì độ tán thành không giống nhau. Nếu là 10 vạn năm trước, ngươi so với Tinh Vũ đại ca bằng cách nào? Nhưng 10 vạn năm sau, Tinh Vũ đại ca không còn gì nhiều, lão chiến hữu của hắn chỉ có hơn 10 người vậy thôi. Ta cũng thế, ca ca ta cũng thế, Thái Sơn ca ca cũng vậy. Văn Ngọc vạch trần chân tướng, lời nói vô cùng thẳng thắn. Nàng nhìn Tô Vũ, vậy nên ngươi hãy nhớ kỹ đây, hiện tại, kê phải chiến vì thời đại này là ngươi. Hãy nhớ kỹ một điều, ngươi cứu ta, cứu ca ca ta và giúp Tinh Vũ đại ca chữa thương chỉ là để chúng ta hỗ trợ ngươi, chúng ta không phải vai chính. Vậy nên, trong tình huống điều kiện cho phép, ngươi muốn cứu chúng ta, giúp chúng ta. Nhưng nếu tình huống không cho phép thì ngươi phải học cách từ bỏ. Tô Vũ cau mày nhìn nàng. Văn Ngọc không thoải mái, nhìn cái gì? Đây là sự thật. Là lão sư trên danh nghĩa của ngươi, hôm nay ta sẽ nói rõ ràng để tránh việc ngươi mơ hồ không hiểu. Nếu ngươi chết thì không có ai sẽ bất chấp tất cả cứu vớt thời đại này. Thượng cổ thuộc về chúng ta đã kết thúc, người ta quen còn mấy người. Vì sao ta phải chiến đấu vì một đám người không quen biết chứ? Có lẽ chúng ta sẽ vứt bỏ bọn họ, chúng ta là khai thiên giả, dù tân thời đại đến thì chúng ta vẫn có thể sống sót. Đây là một sự thật trần trụi phủ phàng. Lời Văn Ngọc nói khiến Tô Vũ hít thở không thông. Hắn nhìn Nhân Hoàng, ngài tu luyện trách nhiệm đại đạo, ngài đã liều mạng vì nhân tộc tới thời khắc cuối cùng. Nhân Hoàng thở dài một tiếng, Văn Ngọc nói rất đúng, Tô Vũ, ngươi phải hiểu rằng thứ ta bảo hộ chỉ là thượng cổ phía sau ta. Khi thượng cổ kết thúc, kỳ thật trách nhiệm đại đạo của ta đã kết thúc. Ngươi đã mở ra thời đại mới. Thời đại Tân Vũ, như vậy, ngươi phải chiến vì thời đại này là ngươi, chỉ ngươi mới có năng lực và thực lực để làm vậy. Yết hầu Tô Vũ khô khốc, ngài sẽ không. Ngài sẽ không từ bỏ. Nhân Hoàng trầm giọng, ta có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng khi ta phải lựa chọn giữa bảo tồn đám lão huynh đệ dưới trướng và thời đại này, ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Vũ cảm thấy chua xót. Hắn bỗng phát hiện, có lẽ mình hồ đồ thật rồi. Đúng vậy, thượng cổ đã kết thúc. Thượng cổ còn bao nhiêu người? Hiện nay mọi người đều ủng hộ Tô Vũ hắn, kể cả nhân tộc. Hiện giờ nhân tộc biết đến cả Nhân Hoàng và Vũ Hoàng, nhưng mọi người đều nghĩ rằng Nhân Hoàng là cường giả thượng cổ rất lợi hại, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Còn Tô Vũ thì bọn họ sẽ nghĩ rằng Tô Vũ là con trai nhà hàng xóm, bạn học của con cái, con trai của chiến hữu, bạn học của huynh đệ của ta. Bọn họ cùng một nhịp thở với Tô Vũ, bọn họ muốn thảo luận về Tô Vũ hơn. Như Tô Vũ nói về Bách Chiến lúc trước, bản thân Bách Chiến cũng đã thừa nhận. 6.000 năm qua đi, cấp dưới của hắn ta đã chết, nhân tộc hắn ta muốn che chở đã không còn, vậy nên 6.000 năm sau, Bách Chiến không giết nhân tộc, không diệt nhân tộc chỉ bởi vì nhân tộc cũng chỉ là người xa lạ đối với hắn ta mà thôi. Đó mới chỉ là 6.000 năm trước, vậy người của 10 vạn năm trước thì sao? 10 vạn năm đủ để thay đổi quá nhiều điều. Hắn tin rằng nhân hoàng sẽ không tránh chiến, nhưng nhân hoàng lại nói giữa huynh đệ và thời đại, y lựa chọn huynh đệ. Tô Vũ hít sâu một hơi, vậy nên ý ngài là, nếu gặp phải nguy cơ, ta có thể mặc kệ ngài ư? Đúng vậy, nhân hoàng bình tĩnh đáp, có lẽ ngươi cảm thấy nhân hoàng không thể chết, thời gian sư không thể chết, văn vương cũng vậy. Nhưng ngươi sai rồi. Ai cũng có thể chết cả, nhưng ở thời đại này, ngươi không thể chết được. Ngươi mà chết thì thời đại này sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Kẻ sống lâu đều hiểu đạo lý này, vậy nên khi chúng ta tiến vào địa môn, hỗn độn chi chủ chỉ nói là phải giết ngươi, phải đề phòng ngươi chứ không phải là ta. Bởi vì đây là vạn giới thuộc về ngươi chứ không phải ta. Thời khắc ngươi niết bàn, đảm người vạn thiên thánh lựa chọn đi theo ngươi, ta còn sống, ta đang ở ngay đó, vì sao bọn họ không đi theo ta? Y nhìn Tô Vũ, đám người vạn thiên thánh đều hiểu rằng, ngươi mới là hy vọng của thời đại này. Nếu ngươi chết, thêm hay bớt một người cũng chẳng khác gì nhau. Minh Vương lựa chọn rời khỏi bởi vì hắn là huynh đệ của ta, hắn sẽ không vì ngươi chết mà mất đi. Nhân Hoàng nói rất nhiều, thời gian sư cũng nói rất nhiều. Bởi vì khí vận của Tô Vũ rung chuyển. Bọn họ rất lo lắng, bởi vì năm xưa chuyện tương tự từng xảy ra. Năm đó Nhân Hoàng đã gặp phải tình huống giống thế, điều này chứng tỏ sẽ có nguy cơ lớn xảy ra, sẽ rất nguy hiểm. Chuyện đi vào địa môn này cứ tưởng đã trấn áp địa môn thì nguy hiểm sẽ không lớn, kết quả Nhân môn lại muốn xen vào. Nhân Hoàng cảm thấy y có nghĩa vụ phải nhắc nhở Tô Vũ, cho hắn biết rằng hắn mới là cây duy nhất cứu vớt thời đại hiện tại. Còn chúng ta thì đã là quá khứ rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi, ta hiểu rồi. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết thì ta sẽ chạy trốn, không cần phải bỏ mạng vì cứu các ngài. Bởi vì thời đại này, nhân tộc này thuộc về ta không sai. Nhân Hoàng nở nụ cười. Cuối cùng ngươi cũng hiểu. Trách nhiệm, bảo hộ, nghĩa vụ, tín ngưỡng đều có thời hạn. Nhân Hoàng dùng những gì mình đã trải qua để dạy dỗ Tô Vũ, y tươi cười sáng lạn, chờ người bên cạnh ngươi chết sạch, bằng hữu của ngươi chết già chết trận, con người thời đại này không còn nữa, khi đó ngươi cũng hết trách nhiệm. Thời gian mới là thứ đáng sợ nhất. Tô Vũ khẽ gật đầu, thời đại này thuộc về ta, vậy nên hai lão bất tử các ngài sau này phải nghe lời ta, đúng không? Khóe miệng Nhân Hoàng bỗng nhiên cứng đờ, thời gian sư ngơ ngác nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu mới nói, ngươi gọi ta là gì? Ngươi gọi cái gì thì cũng không sao cả, nhưng lão bất tử ư? Thời gian sư lập tức nổi giận. Nàng phẫn nộ nhìn Tô Vũ, ta là mỹ thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, lão nương muốn đánh chết ngươi. Tô Vũ trợn trắng mắt, không phải vừa nói thời đại này ta là vai chính, các ngài đều là vai phụ sao? Ta mới là lão đại, ta muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, tên nhãi này. Thời gian sư tức giận, Nhân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu tử này. Đang nói chuyện, Tô Vũ đột nhiên cảm ứng được gì đó. Ngay sau đó, hắn tươi cười lên tiếng, cắn câu rồi mấy người lập tức quên đi chuyện vừa rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ để Tô Vũ hiểu rõ tầm quan trọng của hắn, để hắn dốc sức chiến và hành động. Nhân Hoàng vui vẻ nhanh chóng nói, cẩn thận chút, có đôi khi đám kiếm tu rất cứng đầu. Nếu hắn tới thì có khả năng sẽ đối phó với chúng ta trước, nghĩ kỹ cách ứng đối đi, nhất định phải khiến hắn từ bỏ tâm tư đối phó chúng ta. Ba người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Có khả năng sau khi khung tới đây thì sẽ đối phó với bọn họ. Có lẽ ông ta vẫn còn ghi thù chuyện bọn họ lợi dụng ông ta lúc trước. Lúc này, tại vạn giới, địa môn bỗng nhiên hơi chấn động, hắn ta nghi ngờ suy đoán. Có người buông xuống. Kẻ đó là ai? Đại thánh nhân môn ư? Không giống, xét từ dao động. Địa môn muốn hét lên một tiếng, má nó. Ta có nên ngăn cản hay không? Nhưng lúc trước vì cho đại thánh nhân môn cơ hội buông xuống, hắn ta đã bỏ đi lực lượng ngăn cản, giờ mà ngăn cản thì sẽ có dao động. Hắn ta lập tức nói, có cường giả nhân môn buông xuống, ta cần ra tay ngăn cản hắn ta muốn lừa gạt để ngăn cản cường giả buông xuống. Kẻ kia có vẻ không phải nhân môn. Hình như là người thiên môn, kẻ đó kiếm khí tận trời, 89/10 là khung, mà khung vốn cùng phe với nhân hoàng. Má nó! Đám người Tinh Vũ vừa mới tiến vào mà đã triệu hoán khung tới. Mấy người ngoài cửa cả kinh. Sắc mặt Văn Vương khẽ biến, Tử Linh chi chủ cũng kinh ngạc. Đại thánh nhân môn buông xuống rồi ư, hắn ta muốn ngăn cản sao? Tốt tính vậy à. Ngay sau đó, hắn ta nhận ra điều gì đó, nhanh chóng quát, người dám khí tức lập tức bùng nổ. Tử Linh chi chủ quát, người dám động thử xem. Địa môn thầm mắng, ý chí dao động, các ngươi không cho chứ không phải bổn tọa không ngăn cản nhé, đám người Tô Vũ mà chết thì ngươi đừng trách ta. Văn Vương khẽ biến sắc, Võ Vương không nhịn được nói, có nên để hắn ngăn cản không? Văn Vương trầm giọng, đại thánh nhân môn buông xuống, số lượng không nhiều thì gia hỏa này sẽ ngăn cản ư? Nếu nhiều người thì hắn sẽ gặp phiền toái, còn cần dò hỏi chúng ta à? Võ Vương không hiểu. Văn Vương âm thầm suy đoán, y bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra rồi nói, đại ca đã ra tay, có lẽ khung đang tới. Tuy rằng bọn họ không biết vạn giới xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết có khả năng nguy cơ đã buông xuống địa môn không nhịn được hỏi, sao ngươi đoán được? Hừ. Chính là bởi vì ngươi chủ động hỏi ý chúng ta như thể chúng ta cùng phe vậy. Như lời y giải thích trước đó, nếu người nhân môn đến không nhiều, địa môn sẽ chẳng thèm can thiệp, kẻ nào chết thì hắn ta cũng vui, vậy thì ngăn cản cái rắm. Nếu người nhân môn tới nhiều, hắn ta sẽ vội muốn chết, cần phải hôi ý bọn họ ư, đáng lẽ phải trực tiếp cản lại rồi. Nếu không, nhiều vị đại thánh buông xuống địa môn, vậy thì địa môn cũng không thể sống yên ổn. Văn Vương lười để ý đến hắn ta. Địa môn bất đắc dĩ. Đấu với người thông minh thật phiền toái. Văn Vương đã nhanh chóng đoán ra lần buông xuống này là tin tốt. Biết thế thì hắn ta đã không hỏi mà trực tiếp ngăn cản, như vậy có lẽ bọn họ sẽ không ra tay, sau đó chỉ cần nói rằng quá nhiều đại thánh nhân môn đang tới, hắn ta muốn ngăn chặn. Địa môn hối hận, đáng lẽ hắn ta không nên làm điều thừa. Văn Vương thấy địa môn không hé răng thì trong lòng càng thêm chắc chắn, y nở nụ cười, xem ra đại ca đã thành công lừa dối khung tới rồi, như vậy cũng an tâm hơn. Tử Linh chi chủ khẽ gật đầu, khung không yếu, hơn nữa đầu óc không tốt, dễ sai sử. Văn Vương im lặng. Ngươi đừng nói người khác, ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Không phải ngươi cũng bị Tô Vũ nắm thóp à, hiện tại còn giúp hắn trong cửa đây này. Tử Linh chi chủ bỗng nhiên nhìn y bằng ánh mắt lạnh lão, Văn Vương sửng sốt, Tử Linh chi chủ cười lạnh, đừng dùng ánh mắt hẹp hòi của ngươi để phán đoán bổn tọa. Ngươi thì biết cái gì? Khi thời đại này sắp kết thúc, loại người như Tô Vũ cực kỳ khó chơi, cực kỳ khó chết. Nếu không giết hắn nhân lúc hắn còn yếu thì phải đồng hành với hắn, dựa thế đi lên. Hắn cho rằng hắn đang mượn sức ta, nhưng hắn sai rồi, là ta đang mượn thế hắn. Không có hắn thì ta có thể dễ dàng ra khỏi thiên môn như thế không? Không có hắn thì ta có thể dễ dàng hợp nhất song thiên không? Nếu không có hắn thì ta luân chuyển sinh tử như thế nào? Mà nay ta đã đạt đến 39 đạo lực lượng. Văn Vương cười hắn ta cũng cười Văn Vương vì y nhìn không thấu. Lão phu sống lâu hơn ngươi, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? So ánh mắt và khả năng phán đoán thế cục với ta ư? Văn Vương cười khổ, y thở dài một tiếng, vậy vì sao lúc trước tiền bối không hợp tác với ta? Tử Linh chi chủ đạm nhiên đáp, vì sao phải hợp tác với quỷ xui xẻo? Một kẻ vừa đi vào đã bị chư phương theo dõi. Ta hợp tác với ngươi là để tìm chết à, nếu hợp tác với ngươi thì ta đã bị người vây giết từ lâu rồi, còn sống nổi đến ngày hôm nay không? Nhìn ngươi và tên này là biết vận đen cuốn thân rồi. Hắn ta chỉ Võ Vương. Võ Vương lộ vẻ mặt vô tội, ta xui xẻo lắm hả? Không mà. Mấy năm nay ta vẫn luôn tiến bộ. Nhưng tính ra thì lão nhị xui xẻo thật. Hình như lão đại cũng thế. Văn Vương bật cười, gật đầu nói, tiền bối nói có lý, xem ra đúng là ta hẹp hòi rồi. Tiền bối thật tỉnh mắt, không hổ là một trong hai người duy nhất sống sót từ thời đại khai thiên đến bây giờ. Một người là nhân tổ, người còn lại là Tử Linh chi chủ. Những người khác có thể tính là đã mất đi, bọn họ chỉ còn tồn tại trong quá khứ mà thôi. Nghĩ vậy, Văn Vương bỗng nhiên nổi lên hứng thú với nhân tổ. Tiền bối từng gặp Chu, tuy rằng không quen thuộc nhưng tiền bối cảm thấy ông ta là người thế nào? Tử Linh chi chủ bình thản đáp, người an toàn lui thân ở thời đại đó, Chu toàn với nhân môn và thiên môn, thậm chí vào trong địa môn nhiều năm cũng bình an không có việc gì thì thế nào nữa. Đó là kẻ cáo già xảo quyệt, biết xem thời thế, ánh mắt độc ác, có cả thực lực và trí tuệ không cần hạ thấp người này, dù năm đó mình và đối phương luận bàn một lần, mình đã nhẹ nhàng đánh bại đối phương thì cũng không thể khinh thường ông ta. Ở thời đại khai thiên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân, khung, thạch, không hoành hành, địa môn, nhân môn đều xuất động, vậy mà ông ta vẫn sống đến bây giờ, bình an vô sự, kẻ nào xem thường tồn tại như vậy thì đúng là ngu xuẩn. Văn Vương khẽ gật đầu, đó là chuyện tốt, đúng vậy. Tử Linh chi chủ cũng gật đầu, loại người này ánh mắt rất độc, đương nhiên cũng phải tùy thuộc tình huống ra sao. Nếu Tô Vũ ở thế yếu, hắn sẽ cho Tô Vũ một đòn trí mạng để đổi lấy sự tín nhiệm của nhân môn một lần nữa. Nếu thấy Tô Vũ có tiềm chất nghịch thiên thì tên kia chắc chắn sẽ ra tay trợ giúp, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Vậy nên hắn ta đoán rằng nhân tổ sẽ không ngồi xem phong vân, ông ta chắc chắn sẽ ra tay. Cũng như hắn ta vậy. Văn Vương và Võ Vương ở trong cửa nhiều năm mà hắn ta lười quan tâm bởi vì hắn biết nguy hiểm quá lớn, sau khi Tô Vũ tiến vào, hắn ta đã nhanh chóng tham chiến, hơn nữa thu hoạch cũng rất khả quan. Đây là lựa chọn của người thông minh. Đám người Văn Vương đang nói chuyện. Cùng lúc đó, trong địa môn, hư không dao động, một cổ kiếm khí mơ hồ tràn ra. Ngay sau đó, thân ảnh khung hiện lên, ông ta đang bừng bừng lửa giận. Ông ta đang tự hỏi, nếu mình đã tới đây thì có nên chém chết đám người Tô Vũ không? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong tay ông ta xuất hiện một cái đùi gà. Tiền bối ăn chút đi, ngài đang đói bụng lắm rồi đúng không? Cái này ngon lắm. Khung cả kinh định ra tay, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là đùi gà, không phải vũ khí sát thương. Ông ta cầm đùi gà, nhìn thời gian sư tươi cười sáng lạng, nhất thời cảm thấy không tiện trở mặt. Còn chưa hết, Tô Vũ còn đưa cho ông ta một bình rượu, hắn cười nói, tiền bối, uống một chén đi, lần này vất vả tiền bối rồi. Kiếm tôn có khỏe không? Không cùng đến đây sao? Khung cứng người, muốn nói vài câu nhưng còn chưa mở miệng, nhân hoàng thở dài một tiếng, hơi không người cảm khái, lần trước ta có mục đích không tốt, khiến khung huynh chê cười rồi, ta xin bồi tội với khung huynh giỏi tay không đánh người đang tươi cười. Nhân hoàng. Y xin lỗi ta ư, khung hoang mang, ta có nên đánh chết y không? Ông ta còn chưa kịp nói gì, nhân hoàng bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm đưa vào tay khung, ngay sau đó giơ tay khung cắm kiếm vào tim mình, y lộ vẻ thống khổ, thất khiếu đổ máu, ho khan kịch liệt, một kiếm này là để bồi thường cử chỉ lừa gạt lúc trước. Khung huynh chém ta thêm một kiếm đi, đừng giết ta còn muốn sống để tái chiến với Tam môn, khung huynh có thể đánh ta trọng thương. Khung câm nín cầm trường kiếm. Tô Vũ thở dài, hành động của nhân hoàng bệ hạ lúc trước quả thật là không ổn, chúng ta đều liên hệ với người cùng chung chí hướng, cùng nhau phản kháng Tam môn chứ không phải muốn lừa gạt người khác, mọi người cùng chung lý tưởng, tín niệm và ích lợi nên mới liên thủ. Nếu bị lừa gạt thì ai cũng sẽ tức giận thôi, khung nổi giận gật đầu. Đúng vậy, nhân hoàng đã lừa gạt ông ta. Vậy nên lần này chúng ta không định dùng thứ gì để khiến tiền bối liên thủ cùng chúng ta, lần này chúng ta chỉ bàn đến ích lợi. Đại đạo siêu hạng, kiếm thể bản tôn. Tiền bối chiến vì tương lai của chính mình chứ không phải vì người khác, vận mệnh nắm giữ trong tay ngài, khung lại gật đầu, cảm thấy có đạo lý, ông ta nói theo bản năng, Hổng Thiên thật sự sẽ tới sao? Tô Vũ cười đáp, vẫn chưa xác định, nhưng nếu gã không tới thì cũng phải ép gã tới. Chỉ cần có môi đủ hấp dẫn thì gã chắc chắn sẽ tới. Đây là cơ hội, nếu không khi nhân môn mổ ra, đám cường giả nhân môn cùng nhau hành động thì sao có thể địch nổi bọn họ? Không sai. Khung gật đầu, đúng là nhân môn không yếu. Tô Vũ thúc giục, tiền bối, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Bàn ghế đột nhiên hiện lên, Tô Vũ lay nhân hoàng, phục một tiếng, trường kiếm bị rút ra, máu tươi chảy ròng ròng, nhân hoàng lộ vẻ suy yếu, Tô Vũ vung tay lên, máu ngừng chảy, hắn hô, tiền bối, chuyện lúc trước thì bỏ qua đi, hôm nay chúng ta không nói chuyện cảm tình, chỉ nói đến lợi ích. Khung nhìn bọn họ, nhìn thức ăn trước mặt rồi lại xem nhân hoàng bị thương, ông ta cười lạnh, khổ nhục kế à Tô Vũ. Mỉm cười, không phải, chỉ là muốn tiền bối vui vẻ hơn để tránh việc hợp tác xảy ra vấn đề mà thôi. Nén giận không thoải mái, hợp tác sẽ khó chịu, không cần thiết phải vậy. Có phải hiện tại tiền bối đã sảng khoái hơn không? Khung cười lạnh đáp, không đủ vậy tiền bối cứ đánh thoải mái, chỉ cần nhân hoàng không chết là được. Khung hừ một tiếng, nhìn bộ dáng suy yếu của nhân hoàng, lạnh lùng nói, ngươi nợ ta một khối vạn đạo thạch, muốn ta ra tay thì thêm một viên nữa. Hai khối vạn đạo thạch, bản thể của ta cùng với một đại đạo siêu hạng. Nhân hoàng lộ về thống khổ vạn phần, đừng, vạn đạo thạch không có nhiều đâu, ta cũng cần để chữa thương nữa, cho ngươi hết thì ta phải làm sao? Thôi, ngươi cho ta mấy kiếm đi. Thấy bộ dáng thống khổ của nhân hoàng, khung sảng khoái hơn nhiều, không. Chém ngươi mấy kiếm thì thế nào? Ngươi là loại người yêu tài không tiếc mạng. Bổn tọa chỉ cần vạn đạo thạch không được. Nhân hoàng thống khổ, Tô Vũ rối rắm, thời gian sư cũng lộ vẻ đáng thương, hay ngài cứ chém Tinh Vũ đại ca mấy nhát đi, tiền bối thấy sao? Vạn đạo thạch chắc gì đã hữu dụng với tiền bối không, bổn tọa chỉ cần cái này, tâm tình khung vô cùng sung sướng. Ta cứ muốn thứ này thôi đấy. Nó có hữu dụng với ta hay không thì quan trọng gì, các ngươi khó chịu là ta vui rồi. Dù ông ta cảm thấy hình như mấy người đang diễn kịch, nhưng vạn đạo thạch chắc chắn là thứ bọn họ cần, đặc biệt là Tinh Vũ cần dùng nó để chữa thương. Dù chỉ là diễn kịch thì ta cũng phải khiến các ngươi thống khổ. Tô Vũ nhíu mày, vậy cứ thế đi. Cho ngài hai khối. Khung sảng khoái nhìn về phía nhân hoàng, trào phúng y, chỉ sợ đối phương chỉ có hai khối, khi đó ngươi sẽ không còn bảo vật chữa thương, các ngươi đừng đổi ý, nếu không cứ chờ xem. Nhân hoàng khẽ nhíu mày, yên tâm đi, tâm tình khung không tồi, ông ta ăn thịt uống rượu, hương vị quả thật không tồi. Ông ta nở nụ cười, giờ mới có thời gian nhìn bốn phía, đây là địa môn ư, khí tức hỗn độn nồng đậm, là một nơi không tồi, tiếc là cũng có khí tức diệt vong, có vẻ mạnh hơn thiên môn một chút, ít nhất không suy bại như thiên môn thời đại hỗn độn trực tiếp bị phong ấn, không giống như khi thời đại thiên môn diệt vong. Khung uống rượu, ăn thịt, tâm tình tốt nên nhìn bọn họ cũng không thấy khó chịu nữa. Làm cách nào để câu Hồng Thiên ra? Tô Vũ đáp, có ta ở đây. Nhân môn muốn đối phó với ta thì chắc chắn sẽ đưa cường giả tiến vào. Nếu để mặc ta nhẹ nhàng diệt cường giả địa môn, vậy khi nhân môn xuất hiện thì phe chúng ta sẽ khó đối phó hơn nhiều. Chỉ cần nơi này đủ loạn, người chết đủ nhiều thì khả năng đối phương buông xuống là cực lớn. Khung khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Hồng Thiên sẽ mang bản thể của bổn tọa đến đây ư, đã chắc đến 9 phần. Một phần không xác định kia là vì không chắc gã thật sự có nó hay không, nếu có, tiền bối cường đại như thế, bản thể còn là kiếm khai thiên, gã chắc chắn sẽ mang theo bảo vật như vậy có đạo lý. Khung lại nói, Nếu gã nhìn thấy ta rồi chủ động trả ta thì ta đây sẽ mặc kệ mọi chuyện. Tô Vũ bật cười, tiền bối cảm thấy có khả năng đó sao? Khung cười lạnh, vì sao không có khả năng? Bổn tọa cường đại như thế, bỗng nhiên ta lại xuất hiện ở đây, biết đâu gã sẽ trả ta để có cơ hội giết ngươi thì sao? Ngươi nghĩ ta không hiểu gì hết chắc? Lão tử hiểu hết. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp lời, ngài nói cũng đúng, nếu gã thật sự trả lại thì tiền bối có thể mặc kệ. Nhưng tiền đẻ là tiền bối phải giúp ta đánh cho gã trở lại nhân môn, hoặc ngăn cản gã ra tay với ta, tại sao ta phải làm vậy? Khung khinh thường, gã đã trả ta rồi, tại sao ta phải giúp ngươi? Tô Vũ thầm mắng, sao lại khó lừa thế này? Không phải khi nhân hoàng lừa dối thì ông ta dễ mắc mưu lắm ư? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, tiền bối đến đây bằng thiên môn của ta, đây có thể tính là nhân tình không? Hơn nữa, nếu ta chết thật thì có lẽ hai người nhân hoàng cũng chết, đại thánh nhân môn sẽ bỏ qua cho tiền bối ư? Xử lý chúng ta xong, đối phương có thể tốt bụng bỏ qua, mặc kệ tiền bối rời đi ư? Còn nữa, tiền bối lấy được bản thể thì có thể đột phá 37 đạo sao? Có thể đạt tới 38 đạo không? Nếu có thể thì tiền bối có chắc rằng Hồng Thiên dám trả cho ngài không? Gã không sợ tiền bối thăng cấp rồi trở mặt báo thù gã ư? Khung hơi ngây người, Tô Vũ nói đúng. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn nói tiếp, nếu tiền bối đạt được tất cả, ta cảm thấy ngài sẽ không yếu hơn Tử Linh chi chủ, như vậy, không chỉ bọn họ mà cả địa môn cũng sẽ không để kệ tiền bối hành tẩu nơi đây. Hiện tại địa môn không nhúng tay là vì mấy người Tử Linh chi chủ đang trấn áp bên ngoài, ta mà chết thì bọn họ còn cần trấn áp địa môn không? Đến thiên môn còn không muốn để Tử Linh chi chủ cường đại, vậy thì địa môn cũng sẽ không mặc kệ tiền bối. Khung suy xét một phen rồi bình thản lên tiếng, vậy cũng phải xem đối phương có trả không, nếu không thì ta đương nhiên sẽ đối phó với gã, vậy là đúng rồi. Giờ có thể chắc rằng khi Hồng Thiên tới đây thì nhân môn sẽ thiếu đi một vị đại thánh. Nhưng Khung lại nói, nếu Hồng Thiên không tới thì sao? Khung hỏi, nếu Hồng Thiên không tới thì sao? Tô Vũ bật cười rồi đáp, vậy phải giết đại thánh nhân môn, bọn họ cùng phe, nhân môn nhất thống, giết được tên nào hay tên đó. Chẳng lẽ tiền bối muốn đợi toàn bộ đại thánh nhân môn hội tụ rồi mới đi đoạt lại bản thể ư? Suy yếu thực lực bọn họ mới là điều quan trọng nhất. Khung hừ một tiếng, vậy không phải là bổn tọa lại thành tay sai của các ngươi sao? Tô Vũ nhún vai, không hẳn, mọi người cùng chung lợi ích, giết đối phương thì tiền bối được lợi, ta cũng được lợi, thế thì sao có thể xem là tay sai được? Ta thành tay đấm của tiền bối mới đúng. Ta giúp tiền bối giết đại thánh nhân môn, có phải tiền bối cũng phải bồi thường cho ta hay không? Vớ vẩn. Bồi thường tổ tông ngươi ấy. Khung thầm mắng, khẽ nhíu mày nhìn mấy người, địa môn không yếu. Đừng khinh thường địa môn, các ngươi có thể làm được không? Tên Tinh Vũ rác rưởi này mới 31 đạo, không phải 35 đạo như năm đó, chênh lệch rất lớn. Ngươi thì tiến bộ không ít, nhưng ta cảm thấy ngươi không đủ sức hoành hành địa môn. Tô Vũ gật đầu, vậy nên phải giết hai tên hợp nhất trước cho nhân hoàng bồi bổ thân mình. Khung không hé ráng. Ta hiểu mà. Cuối cùng vẫn là muốn lão tử làm tay đấm. Nhưng có lẽ hợp tác thì vẫn tốt hơn. Tất cả vì bản thể. Tô Vũ cười nói, tạm thời tiền bối đừng ra tay, đòn sát thủ thì phải giữ đến thời khắc mấu chốt. Đúng rồi, tiền bối biến mất ở thiên môn, cường giả thiên môn có biết không? Khung cười lạnh, bọn họ dám tìm ta chắc. Ta không tìm bọn họ đã là tốt lắm rồi không phải, ta đang lo rằng nếu bọn họ biết tin thì sẽ nói cho nhân môn. Có lẽ nhân môn đã mất đi liên hệ với thiên môn bởi vì chú và tiên đều bị giết. Nhưng biết đâu vẫn còn người âm thầm khai nhân môn thì sao, đây là chuyện không thể chắc chắn được. Vậy nên tốt nhất là không ai được biết tin này. Khung bình thản nói, không sao, bọn họ biết cái rắm. Thiên Khung Sơn vẫn ở đó, bổn tọa không mang Thiên Khung Sơn đi, chỉ cần Thiên Khung Sơn ở đó thì bọn họ sẽ không đoán được rằng ta đã rời khỏi thiên môn, vậy là tốt rồi. Tin tức sẽ không tiết ra ngoài, việc Khung đến đây là bí mật. Địa môn không có động tĩnh gì, vậy nên đám cường giả nhân môn và địa môn chắc chắn đã đoán được có người đang ở bên ngoài canh giữ địa môn, trừ Tử Linh chi chủ ra thì còn có thể là ai nữa. Vậy nên chắc chắn Tử Linh chi chủ không tiến vào. Còn Khung thì nằm ngoài diện phán đoán của mọi người. Giờ phút này, Tô Vũ ước gì vạn giới có người truyền tin cho đám gia hỏa trong địa môn báo rằng mấy người Văn Vương không tiến vào, như vậy những người này sẽ càng không suy xét đến Khung. Ba người nịnh nọc một phen, cuối cùng cũng khiến Khung nguôi giận. Đối với loại người như Khung, bạo lực hiếp bức không dùng được, mềm mỏng mới là phương thức ứng đối chính xác. Hơn nữa bọn họ thật sự có cùng chung lợi ích. Việc thu phục Khung không khó như tưởng tượng, chủ yếu là vì ba người đều không biết xấu hổ. Da mặt Văn Ngọc cũng rất dày, Tô Vũ phát hiện vị lão bà này rất thích giả vờ trẻ trung, đáng yêu, suốt ngày chỉ biết dùng đỏ ăn để dụ dỗ người ta. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, nếu không rất có thể Văn Ngọc sẽ lập tức trở mặt với hắn. Chờ Khung ăn uống no đủ, Tô Vũ mở lời, hiện tại tiền bối hãy che giấu khí tức đi theo sau chúng ta, giờ chúng ta sẽ đi giết người, đến lúc địa môn nên rối loạn rồi. Nhân Hoàng và Văn Ngọc đều nở nụ cười. Bây giờ bọn họ đã chuẩn bị xong, kế tiếp nên chính thức ra tay. Khung thấy thái độ ba người như vậy thì thầm mắng. Có cảm giác mấy tên này có sát khí còn nặng hơn kiếm tu là ta. Cũng đúng thôi, ở trong thiên môn, mấy tên này đã giết không ít người, bọn họ đều là hạng người tàn nhẫn độc ác. Mới vừa đảo loạn thiên môn xong giờ lại muốn ra tay trong địa môn. Cách đó không xa, Hống ngoan ngoãn dẫn đường, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hình như hắn ta đã được chứng kiến một cảnh tượng khó lường. Ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Việc khung đến không ghê gớm gì, vấn đề là nhân hoàng tự đâm mình một kiếm, thời gian sư dùng đồ ăn dụ dỗ, Tô Vũ tươi cười lấy lòng. Hắn ta đi theo võ vương vô số năm, hắn hiểu rằng không nên biết bát quái của những người này. Giờ phút này, Hống sợ chết khiếp. Nếu biết trước thì ban nãy ta nên trốn xa một chút, ta không phải võ vương suốt ngày thích quay trộm, bị đánh vô số lần mà vẫn không chừa. Nếu võ vương ở đây, chắc hắn sẽ quay lại cảnh vừa rồi nhỉ. Đám người nhanh chóng tiến sâu vào địa môn. Cùng lúc đó, trong Bích Hoa Sơn, Chu Tắc bỗng nói, có tin tức truyền đến, Văn Vương, Võ Vương, Tử Linh Chi Chủ còn ở vạn giới, canh ngoài địa môn, vậy nên có khả năng Tô Vũ đã vào đây cùng Nhân Hoàng và Thời Gian Sư lão nhân nhìn y, ý vị thâm trường lên tiếng, lúc này mà ngươi còn thu được tin tức vạn giới ư Nhân Môn vẫn còn an bài ở vạn giới. Chu Tắc mỉm cười, đây là tin tắc thiên cho ta biết, không liên quan đến ta. Nhân Môn bố cục nhiều năm, có chút an bài cũng là bình thường, có lẽ đó không phải đại nhân vật. Nếu có thám tử giữa đám tiểu nhân vật thì sẽ không có ai để ý, không cần biết quá nhiều, việc mấy đại cường giả vẫn còn ở vạn giới cũng không phải bí mật lớn, không phải sao? Hơn nữa Nhân Môn mới vừa chịu thiệt trong tay Tô Vũ, bố cục trong thiên môn bị hủy, hiện tại Nhân Môn đương nhiên phải cảnh giác hơn vài phần. Nếu chú ý vạn giới sớm hơn, biết được tin Tô Vũ rời khỏi vạn giới một năm, người trong thiên môn biết tin Tô Vũ tiến vào thì đã không xảy ra nhiều biến cố như vậy. Tiếc là rất nhiều mật thám Nhân Môn đã bị xử lý khiến Nhân Môn không thể theo dõi vạn giới. Hơn nữa Nhân Hoàng còn mang theo Thông Thiên Hầu bắt giữ thám tử, vậy nên thế cục trong thiên môn mới gặp bất lợi. Lão nhân mỉm cười, có biết thực lực ba người ra sao không? Trước khi Tô Vũ rời khỏi thiên môn đã có 32 đạo. Văn Ngọc là 34 đạo. Nhân Hoàng trọng thương chưa lành, tạm thời không đoán được. Lão nhân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không hỏi thêm. Sau khi trở về hẳn là Tô Vũ đã tiến bộ, nếu hắn hợp nhất song thiên thì nên có 34 hoặc 35 đạo, 36 đạo thì hơi khó. Đám người Tử Linh Chi Chủ uy hiếp địa môn, xem ra lần này địa môn khó mà nhúng tay được. Địa môn chưa hoàn toàn sống lại, đối đầu với mấy người kia sẽ khiến hắn ta phải trả giá quá lớn, chưa chắc tên kia đã nguyện ý. Nếu thế, mấy người này không đủ sức uy hiếp. Lão nhân nói một câu rồi không tiếp tục nói nữa. Trong ba người không có kẻ nào 36 đạo, trong khi Nhân Môn cực kỳ coi trọng Tô Vũ, bởi vậy nguy hiểm cũng sẽ tăng lên nhiều. Chu Tắc im lặng gật đầu. Hai người đều đang chờ đợi Tô Vũ khai chiến, bại lộ hành tung, còn chưa biết hắn sẽ tấn công kẻ nào trước. Có lẽ là hai vị đang che giấu kia hoặc là Hỗn Độn Chi Chủ, cũng có thể là Ngục Vương. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, kẻ đầu tiên bị tập kích chắc chắn sẽ gặp bất lợi, Chu Tắc không có hứng thú nhắc nhở, nếu không thiệt hại gì thì mọi người sẽ không nhớ lâu. Chờ đi, lão nhân mỉm cười vuốt ve cây trúc. Chờ kết quả đi. Có lẽ mục tiêu sẽ là hai tên đang che giấu kia, không cần phải quan tâm. Không có ai cảnh báo bọn họ, Hỗn Độn Chi Chủ đã chiêu cáo tứ phương, nếu hai kẻ kia không thèm để ý thì chết là xứng đáng. Chu Tắc yên lặng lui ra, sau khi ra khỏi sơn cốc mới quay đầu nhìn thoáng qua, y thấy trong hào quang xanh biếc ẩn chứa huyết sắc. Có lẽ Chu đang muốn ra tay. Ngươi sẽ giúp ai? Chu Tắc thầm nghĩ, sau đó y bật cười nhạo báng. Mặc kệ nó đi. Hai cường giả tiềm tu nhiều năm chưa từng lộ diện. Sở dĩ không biết đến sự tồn tại của hai người này là bởi vì có hai khu vực rất nguy hiểm, dù là cổ thú thì cũng không dám tiến vào, bởi vì những kẻ đi vào thường sẽ mất tích. Điều này có nghĩa là trong đó có khả năng có cường giả tiềm tàng. Nghe nói đó là vị cường giả bị trọng thương trong trận chiến cuối thời kỳ khai thiên, kẻ đó vẫn luôn chữa thương ở đây. Hống không quen thuộc khu vực này, hắn ta không rõ phương vị cụ thể. Đoàn người Tô Vũ nhanh chóng bay đi. Trên đường, Nhân Hoàng tản ra một cổ dao động bình thản, cổ dao động này luôn lan tràn, nó có vẻ khá đặc thù, hình như là tần suất đưa tin nào đó, có lẽ y đang liên hệ với tu giả mình xếp vào đây. Mấy người Tô Vũ cứ bay mãi, trên đường gặp một vài cổ thú, có kẻ trực tiếp bị đánh chết, có kẻ cường đại thì nhanh chóng tránh đi. Không biết đã qua bao lâu, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Tô Vũ vừa định ra tay thì Nhân Hoàng đã giơ tay ngăn cản, hắn nhanh chóng thu liễm. Hình như đằng trước có một quái thú trông giống heo, nó nhìn thoáng qua mấy người, sau đó thân hình run rẩy biến đổi, ngay sau đó đã biến thành thực thiết thú. Vừa thấy bộ dáng đối phương, Tô Vũ đã biết đó là Nhất Nguyệt. Đối phương đã tu luyện 72 đúc tới cực hạn, thay đổi hình thái thân thể khiến Tô Vũ cũng nhìn nhầm. Bản lĩnh không tệ chút nào. Bệ hạ, bộ dáng thực thiết thú quen thuộc làm Tô Vũ nhớ tới đám Tam Nguyệt, sau đó nghĩ tới lúc Tam Nguyệt không thể thăng cấp đã tiếc nuối vì gia gia nhà mình còn sống, bỗng nhiên hắn rất muốn cười. Nhất Nguyệt không biết hắn nghĩ gì, ông nhìn đám người, ông biết gần hết, chỉ có Tô Vũ là xa lạ nhưng ông nhanh chóng đoán ra Tô Vũ là ai. Tô Vũ vạn giới. Kẻ vừa nổi danh khắp địa môn. Bái kiến các vị đại nhân, nhân hoàng mỉm cười, miễn lễ. Nhất Nguyệt, nhiều năm không gặp, đúng là đã nhiều năm rồi, Nhất Nguyệt cảm khái. Tô Vũ nhìn Nhất Nguyệt một hồi rồi khẽ gật đầu. Thực lực Nhất Nguyệt không tệ, đang là nhị đẳng tiếp cận nhất đẳng, đại khái có 15 đạo lực lượng. Thực thiết tộc tồn tại đến nay, trừ nhân tộc ra, đây có thể xem như một chủng tộc cường đại trong vạn tộc. Có lẽ một phần nguyên nhân là vì năm xưa nhân hoàng đã phân cho bọn họ một ít khí vận nhân tộc, số mệnh bọn họ sẽ cùng tôn vong với nhân tộc. Hống không bằng ông, hắn ta khó khăn lắm mới đạt đến nhị đẳng, năm xưa vị này là tòa kỳ của võ vương, thực lực không kém nhưng có vẻ tiến bộ không nhanh bằng Nhất Nguyệt. Nhất Nguyệt tới chỗ mấy người, ông gật đầu với hống. Nhân hoàng không khách sáo, y nói thẳng, người quen thuộc khu vực này không? Nghe nói có nơi cấm kỳ. Nhất Nguyệt lập tức hiểu ý nhân hoàng, ông lập tức đáp, biết một chút. Ta ở lãnh địa gần đây, đi theo một vị cường giả 24 đạo. Năm xưa vị kia từng tra xét nơi đây mà chưa bị giết, nhưng cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ dâng cống một ít bảo vật đến đây. Có vẻ nơi này thuộc về một con thao thiết, nghe nói là một trong những bá chủ thời đại hỗn độn, vô số năm trước từng giao chiến với tu giả thời đại khai thiên nên bị trọng thương, vẫn luôn chữa thương, cắn nuốt vô số bảo vật và tu giả để khôi phục thương thế. Nhất Nguyệt biết một chút tin tức, ông nhanh chóng cung cấp tình báo cho mọi người. Giờ phút này, trong đầu mấy người Tô Vũ bọn họ vang lên thanh âm của khung, hóa ra là địa bàn của tên thao thiết kia. Bổn tọa biết hắn, năm đó hắn chiến đấu dũng mãnh, từng đánh chết một vị hợp nhất, ta cứ tưởng rằng hắn đã chết rồi, hóa ra vẫn còn sống. Hắn am hiểu cắn nuốt, không gì hắn không nuốt được. Năm xưa thực lực chừng 33 đạo, hiện tại thì không rõ lắm, mấy người đã thu được không ít tình báo nhưng tin tức đều đã cũ, thực lực hiện tại ra sao thì không ai biết. Nhân hoàng hỏi, Nhất Nguyệt, dạo này quanh đây có động tĩnh gì không? Có cường giả nào đến đây hay không? Nhất Nguyệt lắc đầu. Tô Vũ vẫn luôn quan sát Nhất Nguyệt. Ban đầu Nhất Nguyệt không để ý, một lát sau, ông thấy Tô Vũ cứ nhìn mình mãi thì hơi hoang mang hồi, vì sao Tô đại nhân cứ nhìn ta vậy? Tô Vũ cười đáp, Nhất Nguyệt tiền bối, hậu duệ của ngươi là Tam Nguyệt và Tứ Nguyệt đều thần phục ta, ta cảm thấy tiền bối rất quen thuộc nên nhìn nhiều một chút mà thôi. Nhất Nguyệt cười ngu ngơ. Tô Vũ lại nói, Nhất Nguyệt tiền bối, lần này có khả năng ta sẽ giết ngục, Nhất Nguyệt tiền bối hiểu biết bao nhiêu về ngục? Nhất Nguyệt nhìn thoáng qua Nhân Hoàng theo bản năng, Nhân Hoàng không nói gì. Nhất Nguyệt quay sang trầm mặt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ hỏi, chẳng lẽ tiền bối không biết gì ư? Nhất Nguyệt vẫn không hé răng. Tô Vũ mỉm cười, tiền bối không tin ta sao? Nhất Nguyệt nói, không phải, chỉ là ta cũng không biết nhiều về ngục vương. Nói dối, Tô Vũ bình thản lên tiếng, tiền bối không thành thật rồi. Đó là kẻ thù đã giết con mình thì sao có thể không báo thù? Dù không đủ sức báo thù thì cũng sẽ làm gì đó, thu thập tình báo là việc ngươi chắc chắn sẽ làm mới đúng, hơn nữa còn tốn không ít công sức để làm vậy. Tiền bối, ngươi như vậy khiến ta khó mà tin tưởng được tình báo của ngươi. Ta mặc kệ quan hệ giữa Nhân Hoàng và ngục. Chuyện ở đây do ta định đoạt. Nhất Nguyệt nhìn Nhân Hoàng vài lần, Nhân Hoàng vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Nhất Nguyệt thấy thế thì ánh mắt lóe lên, ta cũng chỉ biết vài điều mà thôi, nếu Tô đại nhân muốn biết thì ta xin được nói đơn giản. Ngục vương tiến vào địa môn cùng thời điểm chúng ta vào đây, đại khái là vạn năm trước vạn năm. Tô Vũ khẽ gật đầu, tốc độ thời gian trong địa môn hơi khác thiên môn, có là vì vị trí của địa môn. Sau khi ngục vương tiến vào thì đã đánh chết rất nhiều cổ thú, khiến hỗn độn chi chủ chú ý. Không lâu sau, hỗn độn chi chủ ra tay một lần nhưng ngục vương được nhân tổ che chở, cuối cùng ả đứng vững gót chân, sáng lập vô gian địa ngục. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, ả được nhân tổ che chở. Nhất Nguyệt gật đầu, đúng. Ta nhớ rằng năm đó hỗn độn chi chủ đã ra tay, động tĩnh rất lớn. Nhưng một cây trường sinh trúc bay ra từ Bích Hoa Sơn đã ngăn cản hỗn độn chi chủ, sau đó ngục vương mới đứng vững gót chân ở đây. Nhưng xong việc, có vẻ ngục vương và nhân tổ không còn tiếp xúc gì nữa. Tô Vũ cảm thấy chuyện này hơi cổ quái. Quả thật Nhất Nguyệt hiểu biết rất nhiều về ngục vương, ông tiếp tục nói, sau khi nhân tổ ra tay đã có tin tức truyền bá ra, chủ yếu là Viêm Hỏa Ma Hoàng tự mình khoe khoang công huân của bản thân, sao lại liên quan đến Viêm Hỏa? Tô Vũ tò mò, người không nói thì ta không nhớ, vì sao năm đó Viêm Hỏa lại cùng ngục tiến vào đây? Hơn nữa bên ngoài còn có tộc nhân hỗn huyết của bọn họ. Nhất Nguyệt trầm giọng đáp, trước đây ta cũng không hiểu. Mãi đến sau này có một lần Viêm Hỏa tự mình tiết lộ rằng gã có huyết mạch vô cùng cường đại, không phải là ma tộc thuần túy, có tin tức nói rằng Viêm Hỏa mang huyết mạch truyền thừa từ thời kỳ hỗn độn, sau đó đã được kích phát ra, hẳn là có chút liên hệ với địa môn. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lúc trước Thông Thiên từng nói rằng kẻ muốn khai môn cần phải có huyết mạch của môn hoặc có quan hệ chặt chẽ với môn thì mới làm được. Trong nhân tộc, ở thời đại của Tô Vũ, nhân tộc tu luyện ra thiên môn bởi vì thiên môn là nhân, cũng là thủy tổ của nhân tộc. Đám người bách chiến có thể tu luyện ra nhân môn chứng tô có khả năng nhân môn cũng có quan hệ với nhân tộc, nếu không, tiên, chủ sẽ không thể tu luyện ra nhân môn. Còn địa môn thì hiện tại Tô Vũ chỉ biết Chi Mạch Ngục Vương có thể tu luyện ra, còn những người khác thì hắn chưa từng nghe nói đến. Trước đây hắn từng suy đoán rằng có khả năng địa môn là hỗn độn cổ thú. Vậy xem ra Viêm Hỏa không phải ma tộc thuần túy mà là hỗn huyết giữa ma tộc và cổ thú. Hậu duệ của địa môn đã xảy ra quan hệ với cường giả ma tộc rồi sinh ra Viêm Hỏa ư? Sau này Ngục Vương biết được, nàng muốn vào địa môn nên mang theo Viêm Hỏa ư? Còn huyết mạch lưu lại bên ngoài hẳn là để tu luyện địa môn, còn vấn đề hậu duệ sinh ra nhờ huyết mạch giao hòa hay hai người trực tiếp sinh thì Tô Vũ không biết. Ai biết được chứ? Tô Vũ lại hỏi, hiện tại Ngục có thực lực thế nào? Tô Vũ hỏi, hiện tại Ngục có thực lực thế nào? Nhất Nguyệt đáp, ít nhất là 32 đạo. Ngục Vương đã giết rất nhiều cổ thú, cắn nuốt căn nguyên của bọn họ, sau đó nàng sáng lập Vô Gian Địa Ngục, nghe đồn Ngục Vương có thể là khai thiên giả, cụ thể có phải hay không thì ta không biết khai thiên. Cũng đúng, Ngục Vương đã học thời gian sư thu thập vạn đạo, nàng âm thầm giết chóc vô số cường giả chính là để khai thiên. Nàng khai thiên trong địa môn ư, hình như ở đây cũng có thể khai thiên. Khai thiên trong địa môn có vẻ không giống khai thiên trong thiên môn. Trong địa môn, khí tức hỗn độn quá nồng, lực lượng vạn đạo không rõ ràng, khai thiên tại đây chắc sẽ tạo ra hỗn độn thiên. Tô Vũ không định khai thiên trong địa môn, làm vậy không được gì cả, cũng sẽ không có tác dụng âm dương tương hợp như thiên địa trong thiên môn. Còn có, Ngục Vương. Nhất Nguyệt nhìn thoáng qua Nhân Hoàng rồi thấp giọng nói, có khả năng Ngục Vương có chút liên hệ với nhân môn, từng có sứ giả nhân môn hiện thân tiến vào Vô Gian Địa Ngục. Tô Vũ khẽ gật đầu. Ngục Vương tiến vào địa môn chắc chắn cũng muốn trở nên cường đại hơn, có liên hệ với nhân môn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Tô Vũ không hứng thú với việc này, hắn hỏi sang chuyện khác, có phải Ngục có chính đệ tử hay không? Đúng. Nhất Nguyệt gật đầu, nhưng không quá mạnh, đại đệ tử chỉ có 18 đạo lực lượng, ta từng gặp vài lần. Đệ tử yếu nhất mới vừa bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc không lâu Ngục Thanh đúng không? Đúng. Tô Vũ gật đầu, Ngục để lại cái gọi là thánh tộc ở ngoại giới, mà mục tiêu của thánh tộc là mở địa môn, tiếp dẫn cường giả ra ngoài, người biết việc này không? Nhất Nguyệt lại gật đầu, biết một chút, nàng vội và mở địa môn làm gì? Mở cửa có tác dụng gì? Thực lực của nàng chẳng lẽ có thể đối phó với địa môn ư? Mục tiêu của Chi Mạch Ngục Vương là mở ra địa môn, tiếp dẫn cường giả trở về. Tô Vũ lại hỏi, dường như Ngục còn ra lệnh cho thánh tộc tiêu diệt truyền thừa của Văn Vương, không cho Văn Vương trở về, nàng ở trong địa môn, không có liên quan gì đến Văn Vương trong thiên môn đúng không? Đây là tôn chỉ của Chi Mạch Ngục Vương từ trước tới nay. Bọn họ mặc kệ nhân tộc phát triển, hiếm khi ra tay với nhân tộc, nhưng bọn họ không cho phép truyền thừa Văn Vương xuất hiện, không cho bút đạo của Văn Vương có người kế thừa. Nếu kẻ đủ khả năng xuất hiện thì bọn họ sẽ động thủ giết người. Kỳ thật, dù bút đạo được kế thừa thì cũng khó có thể tiếp dẫn Văn Vương trở về đúng không? Hình như việc Chỉ Mạch Ngục Vương ngăn cản như vậy không có ích gì nhiều. Giờ phút này, không cần Nhất Nguyệt trả lời, Văn Ngọc đã nói thẳng, nàng muốn cắt đứt tất cả liên hệ của ca ca ta và vạn giới. Không cho ai kế thừa bút đạo là bởi vì bút đạo là đại đạo ca ca ta từng tu luyện, chỉ cần động đến ấn ký thì ca ca ta có thể cảm ứng được bút đạo. Tô Vũ khẽ gật đầu, nàng sợ Văn Vương mượn cơ hội sinh ra liên hệ với bút đạo để truyền tin tức ra ngoài, thậm chí là tìm người đưa trung tâm thiên địa vào thiên môn cho ông ấy đúng không? Nhưng Tô Vũ vẫn không biết chính xác mục tiêu của Ngục Vương là gì, nhưng nàng mở địa môn ra sớm thì được gì? Nhân Hoàng nhìn hắn, thấy những người khác không đáp thì y lên tiếng, nếu nàng ra khỏi địa môn thì đầu tiên là cưỡng ép dung thiên địa của lão nhị, sau đó dung thiên địa của ta. Tô Vũ kinh ngạc, nàng biết thiên địa của Văn Vương ở đâu ư? Ta không rõ. Nhân Hoàng lắc đầu, có lẽ nàng biết, cũng có thể là không, nhưng chúng ta tương giao mấy vạn năm, nàng hiểu một chút tâm tư lão nhị, cũng biết lão nhị đã khai thiên. Nếu Chi Mạch Ngục Vương thành công tiếp dẫn nàng ra ngoài thì nàng sẽ có cơ hội nhanh chóng cường đại. Tô Vũ gật đầu, sau đó lại nhìn Nhất Nguyệt, vậy Ngục biết hành động của thánh tộc ở bên ngoài không? Nhất Nguyệt gật đầu, chắc chắn là biết, bởi vì địa môn vẫn luôn có khe hở, chưa từng mất liên hệ với bên ngoài, chỉ là trước đây không thể ra ngoài mà thôi, hơn nữa bên ngoài có người của nàng canh gác nên những người khác không thể đi ra. Ban đầu khi khe hở địa môn không lớn, có vẻ Viêm Hỏa Ma Hoàng phụ trách thông tin với ngoại giới. Bởi vì gã có huyết mạch đặc thù, phương pháp tiếp dẫn cũng có thể là do Viêm Hỏa Ma Hoàng sáng tạo. Hắn xem như kê liên hệ trung gian giữa Ngục Vương và địa môn. Tô Vũ vẫn còn điều chưa rõ, vì sao Viêm Hỏa lại hợp tác với nàng, thậm chí là làm việc cho nàng. Nhất Nguyệt lắc đầu, không nói gì. Nhân Hoàng lên tiếng, có một số việc không cần lý do, có người khuynh đảo vì nam nhân, có người mất trí vì nữ nhân, tuy lão tam lãnh khốc vô tình nhưng cũng có mị lực độc đáo. Khi ngươi gặp nàng thì ngươi sẽ hiểu. Tô Vũ suy tư, gật đầu không nói gì nữa. Đi một lát, hắn bỗng nhìn về phía Nhất Nguyệt, ta không biết là vì Nhân Hoàng cho ngươi áp lực quá lớn hay bởi vì truyền thừa chủng tộc khiến ngươi lựa chọn từ bỏ báo thù. Năm xưa Nhân Hoàng chia sẻ khí vận nhân tộc cho các ngươi, một phương diện là để đền bù ngươi, một phương diện là muốn cảnh cáo ngươi, tương lai của chủng tộc ngươi nằm trong tay nhân tộc. Cách giải quyết này của ông ấy không ổn. Nhân Hoàng vẫn trầm mặc. Nhất Nguyệt vội vàng nói, đại nhân nói đùa. Tô Vũ lắc đầu, ngươi là người thông minh, hẳn là bản thân ngươi đã hiểu rõ trong lòng. Ta nói những lời này không phải để nhục nhã nhân hoàng, cũng không phải để chứng minh điều gì với ngươi, ta chỉ muốn nói rằng nếu Ngục biết mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài mà không ngăn cản, thậm chí đó chính là ý đồ của nàng thì ta đây phải giết nàng. Không ai có thể ngăn cản. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, đám hậu duệ của ngươi thần phục ta, Nhị Nguyệt là phụ thân của Tam Nguyệt, y có mối thù giết cha, vậy nên ta có lý do để báo thù thay Tam Nguyệt. Lúc trước ta tưởng rằng Ngục không biết tình hình ngoại giới, có thêm tình nghĩa của mấy người nhân hoàng nữa nên ta sẽ không giết nàng để báo thù giúp các ngươi. Nhưng như lời ngươi nói cùng với những tin tức mà ta biết, trên thực tế là Ngục biết hết. Tô Vũ hít sâu một hơi, ta sẽ giết nàng. Bởi vì mối họa lớn nhất ở vạn giới do chính bọn người kia gây ra cho ta, việc đa thần văn hệ bị nhầm vào do chi mạch Ngục Vương thúc đẩy, thậm chí là truyền bá khiến đa thần văn bị cả vạn giới bài xích. Đại Chu Vương cũng có phần, nhưng Đại Chu Vương muốn truyền thừa đa thần văn, giúp bọn họ cường đại khiến vạn giới sợ hãi. Còn chi mạch Ngục Vương thì chỉ muốn tiêu diệt hết những người thuộc hệ này. Trừ người Liễu gia, đa thần văn hệ còn có rất nhiều người đã chết, sau này Trần Vĩnh trả thù một vài người, những người này đa phần đều là thuộc hạ của Cấm Thiên Vương đã âm thầm giết chết cường giả đa thần văn hệ. Cha mẹ của Ngô gia, sư tỷ hắn bị Lục Dực thần giáo giết chết, mà Lục Dực thần giáo cũng do cường giả Cấm Thiên Vương âm thầm khống chế sáng lập nên. Vậy nên Tô Vũ có thù hận rất lớn đối với chỉ mạch Ngục Vương. Còn có Hạ Thần cũng bị người chỉ mạch Ngục Vương giết chết, Tây Vương Phi liên thủ Tây Vương vây giết Hồng Mông suýt nữa đã thành công. Bách Chiến liên thủ cùng Nguyệt La, tuy rằng có một phần nguyên nhân nằm ở bản thân hắn ta, nhưng cũng có công của chỉ mạch Ngục Vương, kết quả là nhân tộc tổn thất thảm trọng. Những chuyện này cách thời đại của Tô Vũ quá xa, hắn không để ý lắm. Dù thế nào, chỉ mạch Ngục Vương cũng là kẻ thù lớn của hắn. Ban đầu khi Tô Vũ gặp Nhân Hoàng, hắn không nói ra điều này. Hắn vốn nghĩ rằng nếu Ngục Vương không biết gì cả thì hắn sẽ nể mặt Nhân Hoàng mà bỏ qua, bởi vì không cần phải nổi lên xung đột với Nhân Hoàng chỉ vì Ngục Vương. Nhưng lúc này Nhất Nguyệt nói rằng Ngục Vương biết hết mọi chuyện. Vậy thì Tô Vũ hắn sẽ không khách khí, dù Nhân Hoàng đang đứng đây thì hắn vẫn tuyên bố rằng sẽ giết Ngục Vương. Nhất Nguyệt kinh hãi nhìn Tô Vũ rồi nhìn Nhân Hoàng, ông vội vàng nói, có lẽ là ta hiểu lầm, bởi vì địa vị của ta quá thấp, cũng có khả năng Viêm Hỏa mới là kẻ làm chủ, có lẽ Ngục Vương bế quan không quan tâm bản thân ta, tự biết suy xét. Tô Vũ nói sang chuyện khác, đi tìm Thao Thiết trước, người khá quen thuộc với nơi đây, chỉ cần khoanh vùng phạm vi cho chúng ta là được, tìm được rồi thì các ngươi hãy trốn đi. Nhất Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng Tô Vũ đã bực bội ra lệnh, cứ theo lệnh mà làm. Nhất Nguyệt đành phải ngoan ngoãn dẫn đường, trong lòng vẫn còn chấn động. Tô Vũ thật sự không sợ Nhân Hoàng trở mặt với hắn sao? Nhân Hoàng không hề nói gì, y chỉ yên lặng nhìn Tô Vũ. Giọng Văn Ngọc vang lên bên tai y, Tinh Vũ đại ca, hắn muốn giết Ngục, người sẽ ngăn cản sao? Nhân Hoàng là người quả quyết, nhưng dường như luôn do dự khi gặp vấn đề liên quan tới Ngục. Nhân Hoàng trầm mặc một hỏi rồi truyền âm đáp, sẽ không. Văn Ngọc hơi ngạc nhiên. Thật ư? Nhân Hoàng nhìn thoáng qua nàng, không hề nói gì. Đúng vậy, y sẽ không ngăn cản. Bởi vì trách nhiệm của y không phải là bảo hộ Ngục, như y đã nói, trong một vài trường hợp y có thể lựa chọn giữ hoặc bỏ, một bên là Ngục bị Tô Vũ căm thù, một bên là lão huynh đệ đi theo y nhiều năm. Tô Vũ muốn giết, nếu y kiên quyết ngăn cản thì rất có thể sẽ nổi lên xung đột với hắn, mà xung đột như vậy có khả năng sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa phe Tô Vũ và phe bọn họ, thậm chí là đường ai nấy đi. Khi đó, không phải chỉ có phe Tô Vũ gặp phiền toái mà e rằng đám lão huynh đệ của y cũng sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ vốn có cơ hội ngăn cản Tam Môn, nếu trở mặt với Tô Vũ thì hy vọng thành công sẽ rất xa vời. Nhân Hoàng không nói gì. Nếu chỉ có một mình, dù y biết Ngục sai nhưng đó là tam muội của y sẽ giúp người thân bất kể đạo lý. Tiếc là y không thể. Y có trách nhiệm bảo hộ các huynh đệ theo y chinh chiến nhiều năm. Tô Vũ cũng không nói gì, chỉ chú tâm bay theo Nhất Nguyệt. Sau khi bay đến một khu vực hắc ám tĩnh mịch, Nhất Nguyệt dừng bước, khu vực đó đây, thế này đã là sát lắm rồi, nếu tiến thêm thì e rằng sẽ hoàn toàn tiến vào lãnh địa của vị kia. Tô Vũ quan sát cảm thụ một chút, kiếp nạn đại đạo hơi nhảy lên, hắn đã cảm ứng được nguy cơ, có vẻ nơi này có cường giả. Đối phó vị cường giả này không khó, vấn đề ở chỗ nếu ra tay và gây ra động tĩnh quá lớn thì toàn bộ địa môn sẽ biết rằng bọn họ đang ở đây. Nhưng có cần để ý đến vấn đề này không? Giết bớt được một kẻ thôi cũng tốt. Nếu không được thì đảm tử linh chi chủ bên ngoài có thể cường công địa môn, vậy bọn họ sẽ khai chiến toàn diện với địa môn. Tô Vũ lên tiếng, Nhất Nguyệt, ngươi và Hống đi trước đi đại nhân, chúng ta. Đi. Tô Vũ khẽ quát, Nhất Nguyệt và Hống không dám nhiều lời. Bọn họ không hiểu Tô Vũ, mà hình như lần này Tô Vũ mới là người đứng đầu ở đây. Hai người cúi người với Nhân Hoàng rồi nhanh chóng rời đi. Tô Vũ chờ bọn họ rời đi rồi mới nói, đến lãnh địa thần bí khác. Nhân Hoàng sửng sốt. Thời Gian Sư cũng kinh ngạc nhìn Tô Vũ. Tô Vũ không quan tâm, hắn nhanh chóng bay đến một hướng khác, lúc trước hắn cũng đã đòi hỏi phạm vi cấm địa còn lại. Nhân hoàng không nhịn được hỏi, nếu ngươi đã không tín nhiệm bọn họ, thì sao lại muốn ta liên hệ với bọn họ? Rõ ràng Tô Vũ không tin hai người này. Không phải là không tín nhiệm, ta chỉ đang đề phòng cạm bẫy. Tô Vũ bình tĩnh giải thích, Nhất Nguyệt có thù oán với Ngục. Bọn họ tiến vào đây nhiều năm, thực lực không mạnh, nếu bọn họ bị theo dõi thì sao? Hiện tại, có khả năng tin tức chúng ta ở gần đây đã bị tiết lộ, thậm chí có người chuẩn bị vây giết chúng ta. Ta không nói rằng bọn họ không đáng tin, nhưng đôi khi kẻ yếu sẽ dễ bị người khác lợi dụng. Nên cẩn thận vẫn hơn. Nhân hoàng im lặng, Văn Ngọc cảm thán, ngươi cẩn thận thật đấy. Đã đến cửa rồi mà Tô Vũ còn đổi mục tiêu, điều này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Khung Âm thầm đi theo phía sau truyền âm cười nhạo, các ngươi nghĩ thần nghi quỷ, người một nhà mà cũng không yên tâm. Tô Vũ không thèm để ý, vậy nên ta mới sống đến hiện tại, mới đuổi kịp các ngươi nhanh như vậy. Ta không thân thiết với hai người kia. Nếu bọn họ phản bội hoặc đang bị theo dõi thì càng tốt, các cường giả đều sẽ chú ý đến tên thao thiết này. Đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ làm như vậy. Lần trước ở Thượng Giới, Ám Ảnh Hầu liên hệ với Tô Vũ, Tô Vũ cũng nói là đi đánh Minh Tộc, kết quả lại quay đầu chạy tới đánh Long Tộc. Kế hoạch rất thuận lợi. Tô Vũ hắn rất giỏi dùng kế dương đông kích tây. Hắn không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, đặc biệt là người không thân quen, dù mọi người đều tin thì hắn vẫn sẽ để phòng, kẻ đó không phản bội là tốt nhất, nếu phản bội thì Tô Vũ cũng sẽ không tổn thất gì. Lúc trước hắn nhắc tới Ngục Vương với Nhất Nguyệt, nói rằng muốn giết nàng cũng là để trấn an Nhất Nguyệt. Đối với kẻ không quen thuộc, trấn an như vậy là đủ rồi, cụ thể ra sao thì phải xem hiệu quả về sau. Tô Vũ nhanh chóng rời khỏi lãnh địa thao thiết. Nhân hoàng mở miệng, nếu ngươi không tín nhiệm bọn họ, hổng đã biết Khung tới đây, như vậy Khung có khả năng bị bại lộ, ngươi muốn phòng thì sao không đề phòng triệt để? Tô Vũ truyền âm, không sao cả, Khung bại lộ thì đối phương nhất định sẽ coi trọng Khung hơn, ý nghĩ đầu tiên sẽ là xử lý Khung trước, mặc kệ hiện tại có phải Khung đang ngụy trang để chiếm lợi từ chúng ta hay không thì ông ta cũng sẽ bị kéo xuống nước, tiểu tử này gian trá thật. Nhân hoàng thầm mắng, truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi có kẻ nào đáng tín nhiệm không? Rốt cuộc ngươi tín nhiệm ai? Ta tín nhiệm ngươi cùng chịu chết, cùng tác chiến với ta. Tô Vũ không quay đầu lại, bình tĩnh đáp, dù bọn họ phản bội thì một giây trước khi bọn họ phản bội, ta vẫn sẽ tín nhiệm bọn họ chúng ta thì sao? Nhân hoàng lại hỏi. Bình thường, tạm thời có thể xét là cùng phe, chỉ cần trong phe của ngài không có quân cờ của Nhân môn thì không vấn đề gì. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, hắn không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Văn Ngọc nghĩ hoặc, lúc nào ngươi cũng nghĩ thần nghi quỷ như vậy à, ngươi không mệt sao? Vậy nên ngươi mới bị nhốt nhiều năm như vậy, còn ta thì không đấy. Văn Ngọc bị đả kích nặng nề. Nàng chẳng có lời gì để phản bác lại câu nói này cả. Tô Vũ mặc kệ, hắn tiếp tục bay đi, tốc độ cực nhanh. Cấm địa kia cách địa bàn thao thiết rất xa, khoảng cách giữa các cấm địa đều cực kỳ xa, tất cả là vì đám cường giả không muốn có kẻ nào ở gần mình. Với tốc độ của đám người Tô Vũ mà cũng phải bay gần một giờ, vậy nếu những người khác muốn đến cứu viện, dù có thể truyền tống hoặc di chuyển nhanh nhất có thể thì cũng sẽ mất không ít thời gian. Nếu đám Nhất Nguyệt phản bội thì những kẻ trong cửa đều sẽ bị dẫn tới chỗ thao thiết, như vậy Tô Vũ sẽ càng vui hơn. Chỉ là khu vực đại khái, rất khó tìm được. Nhân hoàng mới vừa dứt lời, một cổ khí tức cường đại thổi quét tứ phương, Tô Vũ trực tiếp bùng nổ ý chí lực thăm dò hư không. Trong ánh mắt chấn động của mấy người nhân hoàng, Tô Vũ quát lớn, phát hiện ra ngươi rồi oanh. Nơi xa, trong bóng đêm, một hư không đột nhiên nứt toạc. Một cổ thú khổng lõ hiện lên, nó lộ vẻ kiên kỵ, đôi mắt lớn nhìn về phía Tô Vũ. Nhân hoàng và thời gian sư liếc nhau, trong lòng đều hiện lên một từ. Má nó. Có đôi khi tiểu tử Tô Vũ này có những hành động nằm ngoài dự đoán của người khác. Nhưng nghĩ kỹ thì chỉ cần bọn họ có thể giải quyết tên này trước khi những người khác tới đây thì thời gian sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Nếu không, khi bọn họ khai chiến, những kẻ khác cũng sẽ cảm giác được. Ngươi là Tô Vũ. Cổ thú kia rống to. Bởi vì trước đó Hỗn Độn Chi Chủ đã truyền âm, vậy nên dù không quen biết nhưng khi vừa thấy bộ dáng và khí tức của đám người Tô Vũ, cổ thú này vẫn lập tức đoán ra bọn họ là ai. Ồ, là một con trâu à? Tô Vũ ngạc nhiên, sau đó hắn bật cười và nói, ta thích giết trâu, ta thích giết trâu nhất, không ngờ ngươi là một con trâu. Ngay sau đó, Tô Vũ quá khẽ, lực lượng thiên địa bùng nổ bao trùm tứ phương. Giờ khắc này, ở phương xa, từng đạo khí tức cường đại hiện lên, một thanh âm mang theo phẫn nộ và uy hiếp vang vọng thiên địa, Tô Vũ, các ngươi dám. Đó là thanh âm đã từng vang lên lúc trước, đó là giọng Hỗn Độn Chi Chủ. Tô Vũ không quan tâm, khoảng cách còn xa, các ngươi có trống thì cũng vô dụng. Hắn nhìn về phía địa bàn thao thiết, nơi đó cũng có khí tức cường giả bùng nổ, nhưng trừ khí tức của tên thao thiết kia ra thì không có khí tức cường giả khác. Tô Vũ mỉm cười. Điều này chứng tỏ thủ đoạn của nhân hoàng không tệ, Nhất Nguyệt và Hống đều không liên hệ với những người khác. Cùng lúc đó, ở nơi cách lãnh địa thao thiết không xa, Hống và Nhất Nguyệt quay sang nhìn nhau. Hống sợ hãi hỏi Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt huynh. Ngươi. Không liên hệ những người khác ư? Nhất Nguyệt trầm mặc một hồi mới mở miệng đáp, không, bởi vì ta cần suy xét vì tộc đàn. Tuy con ta đã chết nhưng tôn tử và các hậu duệ khác vẫn còn sống may quá. Hống vẫn còn sợ hãi, khi khí tức Tô Vũ bùng nổ ở bên kia, hắn ta liền biết vị kia không tín nhiệm bọn họ. Nếu ở đây bỗng nhiên xuất hiện vài vị cường giả thì bọn họ sẽ chẳng thể biện giải được cho bản thân. Hống bỗng nhiên nói, vị này không dễ chọc. Dù không quen thuộc nhưng có thể nhìn ra mọi người đều kiêng kỵ hắn, nhân hoàng bệ hạ cũng không thể chiếm được ưu thế khi đối mặt với hắn. Nhất Nguyệt huynh, xem ra Ngục Vương sắp xui xẻo rồi. Lúc trước người chủ quản vạn giới là đám người nhân hoàng, bọn họ là huynh đệ kết bái của Ngục Vương. Vậy nên dù Nhất Nguyệt không cam lòng thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có khả năng Ngục Vương thực sự sắp xong đời, bởi vì vị này sẽ không quan tâm bất cứ điều gì cả. Nhất Nguyệt nhìn nơi xa, ông khẽ gật đầu, không nói gì. Ông không biết gì về vị Vũ Hoàng mới tới này, nhưng xét từ biểu hiện của hắn thì kẻ này không phải người dễ chọc. Nhị Nguyệt, có lẽ thù của ngươi có thể báo rồi. Nhất Nguyệt yên lặng nhìn phương xa. Giờ khắc này, mấy đại cấm địa đều có khí tức bốc lên. Không chỉ như vậy, mơ hồ có lực lượng môn thẩm thấu đến, có đại thánh nhân môn xác định vị trí Tô Vũ chuẩn bị buông xuống. Lúc trước không ai biết vị trí của hắn, thậm chí không biết rốt cuộc Tô Vũ có tới hay không, vậy nên đại thánh nhân môn không thể tùy tiện buông xuống để tránh địa môn phản kích. Nhưng hiện tại Tô Vũ đã tới, như vậy bọn họ có thể buông xuống địa môn, mà địa môn cũng sẽ không ngăn cản. Quả nhiên, vài cổ lực lượng môn giật tán mà không có bất cứ lực cản nào, quả thật địa môn không ngăn cần, thậm chí hắn ta còn ước gì có thêm hai vị nữa tới đây. Lúc này, Tô Vũ quát lớn, lực lượng thiên địa cường đại lan tràn tứ phương, phóng về phía Cổ Ngưu. Nó không dám chiến mà là lập tức chạy trốn, bởi vì đối thủ của nó không chỉ có mình Tô Vũ. Loạn hư không thời gian sách chấn động hư không. Hai cường giả đỉnh cấp, một vị 34 đạo, một vị 35 đạo. Còn đối phương chỉ là một cổ thú 32 đạo. Hỗn độn đại đạo bùng nổ muốn phá vỡ lực lượng thiên địa, nhưng sao Cổ Ngưu có thể địch nổi hai vị cường giả này? Không chỉ như vậy, lúc này Nhân Hoàng cũng ra tay, đại ấn bay ra, lực lượng đại đạo đặc thù bùng nổ. Nhân Hoàng với lực lượng 31 đạo, y đã khai thiên địa, còn mang theo Nhân Hoàng ấn, y cũng không phải kê yếu. Ba thiên địa nhanh chóng nghiền áp tràn đến. Cự Ngưu điên cuồng rít gào, nhanh đến giúp ta nó câu viện, bởi vì nguy cơ tử vong đang bao phủ lấy nó. Bốn phương tâm hướng, vô số đạo khí tức nhanh chóng chạy về phía này. Khí tức của hỗn độn chi chủ mãnh liệt nhất, gã mang theo khí tức hỗn độn nồng đậm xuyên qua hư không, lao về phía này. Nếu không cứu thì Cổ Ngưu chắc chắn sẽ chết, như vậy thực lực địa môn sẽ hao tổn. Tô Vũ quát lớn, phá sơn quyền 36 khiếu huyệt bùng lên quang mang lộng lẫy, đại đạo nhanh chóng dung hợp, một quyền của Tô Vũ đánh ra ẩn chứa lực lượng tan biến mãnh liệt. Oanh! Cổ Ngưu trúng quyền phải lùi lại, trong thiên địa của thời gian sư, một ngọn lửa điên cuồng bốc cháy, ngọn lửa kia vô cùng cường đại. Là một người đầu bếp, nàng cực kỳ am hiểu hỏa diễm đạo. Đại đạo của Nhân Hoàng trấn áp tứ phương, từng luồng sức mạnh dũng mãnh bao quanh Cổ Ngưu, mang theo sự mê hoặc mãnh liệt. Nhân tộc giải cứu thương sinh, buông bỏ đồ đao, lập địa thành thánh Nhân Hoàng ấn treo trên hư không. Cổ Ngưu giấy giụa, trong mắt hiện vẻ thống khổ. Không, không có khả năng. Sao có thể không phản kháng được? Không thể. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nó biết một khi mình thả lỏng thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng giờ khắc này nó vẫn cảm thấy mê man. Nhân tộc sẽ không giết ta, nhân tộc đều là người tốt, không phải sao? Ngay sau đó, nó lập tức bừng tỉnh. Nhưng trong lúc đại chiến, cơn mê man trong nháy mắt này đủ để lấy mạng nó. Tô Vũ và Văn Ngọc đều cường đại hơn nó, trong nháy mắt nó chần chờ, Tô Vũ đã đánh ra một quyền, thân hình Cổ Ngưu bị đánh xuyên tạo thành một cái lỗ lớn. Ngọn lửa của Văn Ngọc lập tức thiêu cháy, mùi thịt nướng truyền ra. Hai đại cường giả liên thủ, thời gian sách của Văn Ngọc trực tiếp hiện lên rồi tràn vào thiên môn của Tô Vũ. Văn Ngọc khoanh chân ngồi xuống, nàng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh Tô Vũ. Giờ phút này, Văn Minh Chí của Tô Vũ cũng hiện lên, ngay sau đó, thời gian sách cũng hiện lên từ trong thiên môn của hắn, dường như cuốn sách đã bị Tô Vũ cải tạo một chút. Hai quyển sách lập tức dung hợp làm một. Tô Vũ nhìn thoáng qua thời gian sư, hai người đồng thời gật đầu. Ngày sau đó Tô Vũ lật sách. Một trang sách mổ ra. Oanh! Một Tô Vũ cường đại hiện lên, đây là Tô Vũ thần đạo. Lại thêm một trang nữa mở ra, một Văn Ngọc hiện lên, đây là Văn Ngọc ma đạo. Các hư ảnh hiện lên mang theo khí tức cường đại nhanh chóng tấn công đối phương. Âm âm ầm. Chấn động liên tiếp truyền đến, mấy trăm Văn Ngọc và Tô Vũ đồng thời tấn công Cổ Ngưu. Mu Cổ Ngưu gầm gừ nhưng đối phương không có lực lượng đánh trả. Khi Tô Vũ liên thủ cùng Văn Ngọc, hai thiên địa đã bán dung hợp với nhau, thực lực Tô Vũ lập tức tăng lên, giờ phút này hắn đã đạt tới 36 đạo lực lượng. Hơn nữa nhân hoàng còn đang quấy rối, không đến một phút, thân thể khổng lõ của đối phương hoàn toàn bị đánh bạo. Vô số hư ảnh của Tô Vũ và Văn Ngọc lập tức dung hợp tiến vào trong cơ thể. Sau đó từng luồng lực lượng đại đạo hóa thành xiềng xích khóa chặt hỗn độn đại đạo của Cổ Ngưu, phong bế toàn bộ khí tức hỗn độn, tiếp đó, tất cả bị cưỡng chế dung nhập vào nhân hoàng ấn của nhân hoàng. Thân thể nhân hoàng rung động kịch liệt. Lúc này, khung ẩn thân phía sau hít hà một hơi. Má nó! Đại đạo và thiên địa của hai kẻ này rất giống nhau, không ngờ chúng còn có thể hợp nhất, khả năng này quá đáng sợ, khung cảm thấy nếu mình đối mặt với bọn họ thì có khả năng ông ta sẽ bại. Trong khi ông ta đang nghĩ vậy, một tiếng vang chấn động truyền xa. Hư ảnh Cổ Ngưu hiện lên, nó không cam lòng rít gào một tiếng, sau đó hư ảnh hoàn toàn tán loạn. Bốn phương tâm hướng, tất cả thân ảnh đồng thời dừng lại, bọn họ đều lộ vẻ không thể tin nổi. Chết rồi ư, cứ như vậy mà chết ư, quá nhanh. Giọng Tô Vũ lạnh nhạt vang vọng tứ phương, địa môn cũng chỉ vậy mà thôi. Hết chương 3853. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.